chỉ còn một ngày nữa là ma quật nhiệm vụ sẽ được mở ra. Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, đang suy nghĩ một vấn đề, liệu có nên đi nhận nhiệm vụ hay không. Theo lý thuyết, đi đến ma quật không cần phải xác nhận nhiệm vụ, thế nhưng không giống như những lần vào trước, lần này cũng không thể thông báo cho tông môn biết, như vậy sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng hắn thật sự không muốn rời tông môn, không biết chấp pháp đường phát hiện ra thì sẽ xử lý thế nào. Giang Hạo muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi ai, vì Liễu Tinh Thần từ lâu đã mất tích. Điều này khiến hắn cảm thấy rất đau đầu. Có đôi khi việc nằm vùng quả thật rất quan trọng, nhiều lần hắn đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ vào nó. Ví dụ như mình Y Sư Tỷ và Liễu Tinh Thần, họ luôn cung cấp cho hắn thông tin. Còn những người khác có thể sẽ bán đứng hắn khi nguy hiểm đến để bảo toàn bản thân. Bây giờ việc nằm vùng ngày càng ít đi, nhiều chuyện không còn dễ dàng giải quyết như trước. Giang Hạo do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định lặng lẽ đi vào ma quật. Nhiệm vụ tạm thời không cần tiếp nhận, vì nhận nhiệm vụ quá vội vàng không tốt. Hơn nữa lần này đi cũng không cần quá lâu, nếu có cảm giác cần thiết hắn sẽ ra ngoài rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ sau. Đi một chuyến ngắn, tốn ít thời gian mà thôi. Vào ngày làm nhiệm vụ, hắn vẫn làm như bình thường, quản lý linh dược viên và nghe Trình Sầu báo cáo về các công việc gần đây. Ngoài môn linh dược viên có một vài tình huống nhỏ nhưng không cần hắn can thiệp, mọi chuyện vẫn đang ổn định và không có gì đáng lo. Giữa trưa, Giang Hạo rời linh dược viên đi đến vô pháp vô thiên tháp. Tại sao ta tiết lộ bí mật mà vẫn không đạt được mong muốn? Giang Hạo tự hỏi. Nam cung người chất vấn Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương liếc mắt nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ cảm tạ bản Thiên Vương vì sự chỉ đạo của ta. Nam cung Nguyệt cười, ha ha, ngươi đang kéo dài thời gian với ta sao? Hải La Thiên Vương liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên thần sơ kỳ mà bản Thiên Vương phải kéo dài thời gian sao? Chỉ cần một tay là có thể trấn áp ngươi. Đừng nói ngươi, cho dù ngươi cùng lão tạp mao hợp lại cũng không cần bản Thiên Vương phải dùng đến tay thứ hai. Tiểu tạp toái, một giọng nói trầm thấp vang lên. Trang Vu Chân chậm rãi lên tiếng, tuy nhiên hắn không để Hải La Thiên Vương kêu gào nữa mà trực tiếp nói với Nam Cung Nguyệt, tin tử nói về huyết trì có phải là cái ao máu kia không? Ngươi biết? Nam Cung Nguyệt hơi ngạc nhiên, thật sự là ao máu đó sao? Trang Vu Chân có vẻ khó tin, thực ra cũng không chắc, nhưng có khả năng rất cao là ao máu đó, nếu không sao lại khó tiếp cận đến vậy. Nam Cung Nguyệt trả lời, Thiên Vương có biết huyết trì đó là cái nào không? Trang Vu Chân lại hỏi Hải La. Hải La Thiên Vương cười ha ha, khinh thường đáp lại. Nam Cung Nguyệt nói tiếp, nếu thật sự là ao máu đó, ảnh hưởng sẽ rất lớn, nhất là đối với Nguyện Huyết Đạo, một khi dung hợp thành công, không ai có thể đoán được kết quả sẽ như thế nào. Trong khi họ đang trao đổi, Ngân Sa đã đến gần họ, không chỉ một mình nàng, sau lưng còn có không ít người áo đen, tất cả đều là thành viên thuộc Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bọn họ đang áp giải hai nam tử sắc mặt tái nhợt, đưa vào mục thất thứ tư, thứ năm. Ngân Sa mở miệng nói, các ngươi vào đi. Hải La Thiên Vương nhìn về phía người mới đến, hơi ngạc nhiên, đây không phải là tiên sinh dạy học của Thiên Hạ Lâu sao, sao lại đến đây? Lúc này, một lão giả nhìn về phía đệ nhị tù thất, cả kinh nói, Hải La Thiên Vương, đúng vậy, chính là bổn vương. Hải La Thiên Vương gật đầu đáp, đây là Thiên Âm Tông sao? Lão giả lúc này mới phản ứng lại, không ngờ, ngươi bị ai bắt mà lại không biết. Nam Cung Nguyệt buồn cười nói, lời khó mà nói hết. Lão giả thở dài, dao động nói, bọn hắn bất ngờ tấn công chúng ta, sau đó dùng hình để hỏi thăm một số chuyện về hải ngoại, không hề cho ta cơ hội trốn thoát, nghĩ rằng ta không còn giá trị liền muốn giết ta. Không đến mức như vậy đâu, Trang Vu Chân an ủi, chúng ta đợi ở đây vài chục năm cũng rất tốt, chỉ cần không gặp phải người kia thì thật sự là tốt. Nam Cung Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm vào một nam tử khác, lông mày nhíu lại, Thiên Linh tộc, ngươi là ai? Nam tử hỏi lại. Đừng có nói chuyện nữa, vào đi, sau này có cơ hội thì nói. Ngân Sa tin tử lên tiếng, chúng ta có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi, dù có bị nhốt chung một chỗ với những người này ta cũng không nói gì đâu. Lão giả Thiên Hạ Lâu khinh thường nói, bên cạnh nam tử kia còn cười lạnh, tu vi cũng đã mất, ta sợ gì? Sau khi hai người nói xong, Ngân Sa cùng mọi người không nói gì thêm, trái lại Trang Vu Chân và mấy người có chút kỳ lạ nhìn về phía hai người đó. Hải La Thiên Vương thậm chí cảm thấy có chút hoài niệm, cảnh này khiến hai người kia cảm thấy nghi ngờ. Sau khi Ngân Sa và mấy người rời đi, trong nhà tù, lão giả mới lên tiếng hỏi, ba vị vì sao lại nhìn nhận vấn đề này như vậy? Tầng thứ năm khác biệt với các tầng khác, Trang Vu Chân chỉ nói vắn tắt như vậy, quả thật không giống nhau, nơi này có Hải La Vương. Nam Cung Nguyệt tiếp lời, nàng không thể nào tiến vào nơi đó, thậm chí đã suýt chết, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu được Hải La Vương rốt cuộc có uy lực như thế nào. Hải La Thiên Vương vương. Lão giả cảm thấy hơi kinh ngạc, ha ha, ai có tư cách làm bản Thiên Vương vương? Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ. Lão giả gật đầu, có vẻ cũng đồng tình. Tuy vậy, lão vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, tầng này có gì cao minh? Về sau ngươi sẽ hiểu. Nếu như vô pháp vô thiên tháp cần thiết, Ở tầng này ngươi sẽ biết vì sao Hải La Thiên Vương lại có danh xưng vương. Trang Vu Trần nói, giọng điệu có chút thiện ý. Tầng thứ 5 so với các tầng trên còn nguy hiểm hơn sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi với vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy tu vi ở đây tiến triển chậm chạp. Không chỉ vậy, những người ở đây cũng dường như được chăm sóc kỹ lưỡng, không giống các tầng trên, nơi mà da thịt lột ra, gân cốt vỡ nát. Trang Vu Trần không đáp lại mà chỉ quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt. Nếu như ao máu kia bị người chi phối, ảnh hưởng sẽ lớn sao? Không biết, trong chúng ta có người phụ trách Nguyện Huyết Đạo, họ biết rõ cụ thể. Ta không phụ trách việc này. Nam Cung Nguyệt đáp. Huyết trì. Các ngươi nói huyết trì là cái nào? Huyết trì, lão giả Thiên Hạ Lâu hỏi. Ngươi nghĩ đó là cái nào? Nam Cung Nguyệt đáp lại. Không phải là ao máu kia sao? Lão giả Thiên Hạ Lâu ngạc nhiên nói. Ngươi biết sao? Nam Cung Nguyệt kinh ngạc hơn. Các ngươi biết ao máu kia ở đâu sao? Làm sao có thể? Hải ngoại người điều tra lâu như vậy mà không có kết quả. Lão giả Thiên Hạ Lâu lên tiếng. Các ngươi đang nói về huyết trì nào? Nam tử trẻ tuổi hỏi, rồi tự giới thiệu. Tại hạ Doãn Tử Trần, là đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông. Trang Ngu Chân và những người khác quay lại nhìn, trong mắt thoáng chút không vừa lòng. Lần này ra ngoài quả thật không hay. Nếu Thiên Nam Tông bắt được người của Sơn Hải Kiếm Tông, chuyện này không thể để lộ ra ngoài. Thế là tất cả mọi người đành im lặng như chờ đợi số phận. Hắn đã phản bội Sơn Hải Kiếm Tông rồi, lão giả nói, rồi cũng tự giới thiệu. Tại hạ Ngột Dương, là một thủ vệ của Thiên Hạ Lâu. Thiên Vương đã từng nhận biết ta. Vậy rốt cuộc là huyết trì nào? Doãn Tử Trần lại hỏi. Để Thiên Vương trả lời. Nam Cung Nguyệt nói. Hải La Thiên Vương trả lời. Nam Cung Nguyệt nói. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nhìn về phía Doãn Tử Trần. Ngươi là ai mà bản Thiên Vương phải nghe lời ngươi? Một Dương tiếp tục nói. Nếu ta đoán không sai, ao máu này ẩn chứa vô số huyết dịch, là nơi hội tụ máu tươi của vô số cường giả thời thượng cổ. Và điều đáng sợ nhất là ao máu này rất có thể là nơi sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu Ma Quật. Giang Hạo đứng trong rừng sâu, nhìn về phía xa, thấy Hoành Lưu Bộc một vị sư huynh, cảm giác kỳ lạ. Bọn họ lại vừa đến đã tách ra hành động sao? Giang Hạo nghĩ thầm, nơi này còn chưa vào sâu, không có lý do gì phải tách ra vội vàng. Ban đầu, hắn định tìm một cơ hội, xem có thể gặp được Thiên Trần sư huynh, rồi hành động. Cách này có thể làm một lần xong, cả đời an nhàn. Khi mới tiến vào, hắn nhận thấy trận pháp ở đây, có khả năng phát hiện ra hắn. Đây là ma quật trận pháp, không phải loại tầm thường, vì vậy, những người trong này có lẽ đã biết có khách không mời mà đến. Liệu bên ngoài có được báo động hay không thì hắn không rõ. Dù sao thời gian của hắn không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng tìm được Thiên Trần sư huynh hoặc tìm đến huyết trì. Tìm người không có phương hướng rõ ràng, nhưng tìm huyết trì thì có phương pháp chính xác. Huyết trì hình như không cố định ở một nơi, mà phải thông qua việc bố trí trận pháp và cộng hưởng với nó rồi mới có thể dẫn ra con đường. Không phải nơi nào cũng có thể dẫn ra con đường, chỉ khi đến gần huyết trì mới có hiệu quả. Để tìm được huyết trì cần phải làm 3 bước. Thứ nhất là dùng trận pháp khảo thí khí tức huyết trì. Thứ hai là dùng máu tươi của chính mình nhuộm đỏ trận pháp để cộng hưởng với nó. Thứ ba là dùng phương pháp đặc biệt để tạo ra con đường. Sau đó, tất cả phụ thuộc vào bản thân hắn, liệu có thể tìm ra được hay không, và nếu có tìm được thì có thể tiến vào hay không, không còn biện pháp nào khác. Tất cả đều xem vào năng lực của chính hắn. Nếu như không thể tiến vào, Giang Hạo chỉ có thể tìm kiếm Thiên Trần sư huynh khắp nơi. Dĩ nhiên hắn cũng đã chuẩn bị các phương án khác, bất kể kết quả thế nào hắn vẫn có thể rút lui an toàn. Chẳng mấy chốc trận pháp đã hiện lên trên mặt đất. Sau khi kích hoạt, quả nhiên có khí tức của huyết trì tỏa ra, xem ra có thể trực tiếp bắt đầu, không cần phải thâm nhập cũng tốt. Giang Hạo tự nhủ. Về phần bên trong ma quật sâu thẳm có những gì, hắn không hề biết rõ, Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng giải thích cặn kẽ. Tuy vậy, chỉ cần đứng từ xa, hắn cũng có thể thấy tinh thần đảo vòng vèo. Lúc này hắn không dám tiến gần. Xác định xong, Giang Hạo dùng thiên đao tự đả thương mình, sau đó để máu tươi nhỏ xuống trận pháp. Ngay lập tức, trận pháp như sống dậy, bắt đầu dẫn dắt máu tươi lưu động. Sau đó, từ sâu trong lòng đất, những vật thể lạ bắt đầu phản ứng. Chờ cho máu tươi bao phủ toàn bộ trận pháp, Giang Hạo liền bắt đầu niệm pháp quyết, tạo ra con đường dẫn vào, bảo huyết quang bùng nổ, xương máu bao trùm xung quanh. Chỉ trong chốc lát, một con đường nhỏ trải rộng dưới lòng đất, đỏ tươi như máu, xuất hiện giữa núi đồi. Thấy vậy, Giang Hạo bước vào ngay lập tức, đồng thời lực lượng bên ngoài cũng bùng nổ, hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết, bao gồm cả máu tươi cũng bị ngọn lửa màu tím thiêu cháy gần như không còn. Xác định xong rằng mình đã lưu lại đủ thủ đoạn để kích hoạt trận pháp, Giang Hạo không còn nghĩ ngợi nhiều nữa mà một mạch tiến về phía trước. Con đường dẫn vào huyết trì Nam Cung Nguyệt không rõ lắm, nhưng nàng biết rõ rằng muốn vào đó là điều vô cùng khó khăn. Những người thánh đạo đều nói như vậy, vậy thì chắc chắn cực kỳ khó khăn. Cứ đi mãi nhưng vẫn chỉ thấy xương máu mịt mù. May mắn là xương mù tự động tản ra, nhường cho hắn một con đường. Tuy vậy, hắn không biết phía trước sẽ gặp phải điều gì. Càng tiến sâu vào, sương mù lại càng dày đặc, trên con đường nhỏ bắt đầu xuất hiện xương khô và những pháp bảo bị hư hại. Vết máu trên mặt đất ngày càng rõ rệt, thậm chí còn có vẻ ướt át, giống như nếu tiếp tục đi nữa, hắn sẽ tiến vào huyết trì ngay lập tức. Quả nhiên, không lâu sau, máu bắt đầu chảy dọc con đường, mặc dù chỉ là ở bên cạnh, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như đang tiến vào một biển huyết. Xương máu vô tận cứ như mây đen vần vũ, có thể ập xuống bất cứ lúc nào và bao trùm lấy hắn. Áp lực tâm lý ngày càng lớn, cảm giác như hắn sẽ trở thành một phần của huyết trì. Một hồi lâu sau, Giang Hạo bước một bước ra ngoài, cảm giác chân đạp vào một vùng đất sền sệt. Hắn cúi xuống nhìn, nhận ra đó chính là dòng máu. Con đường trước mặt dần bị dòng máu bao phủ. Giang Hạo nhìn về phía trước, dừng lại tại chỗ, trong lòng nghi ngờ không biết mình có đi sai đường hay không, hay là khi đến huyết trì, hắn đã thực sự bước vào huyết trì. Sau một chút do dự, hắn quyết định tiếp tục bước đi. Dần dần, dưới chân hắn, con đường đã hoàn toàn biến thành dòng máu. Cảm giác của hắn là càng đi về phía trước, dòng máu càng sâu, xương máu tiếp tục tan ra. Và không lâu sau, một bóng người xuất hiện trong làn xương. Giang Hạo sững sờ, nhưng dù vậy sương mù vẫn không giảm bớt. Hắn trực tiếp nhìn thấy người đó ngay trước mặt, là một vị nam tử giữ lại dầu rìa. Hắn đứng bên dòng máu, khí tức nội liễm, khó có thể nhìn ra được điều gì. Xem xét, Giang Hạo cảm thấy nơi này tràn đầy quái dị, không dám chần chừ. Cổ Kim Thiên, Kim Văn Thư Viện tin sinh, bởi vì nhìn trộm huyết trì đầu nguồn mà gặp phải đại nạn, khó thoát khỏi khổ hải, bị giam cầm cho đến tận đây, không thể rời đi, không được tự do. Kim Văn Thư Viện tin sinh. Giang Hạo ngạc nhiên, sao người này lại ở đây? Nhìn bộ dạng hắn vẫn còn sống, tuy nhiên có thể xác định một điều, đây chính là huyết trì. Hắn đang đứng trên ao máu, kế hoạch của hắn đã thất bại. Huyết trì không giống như hắn nghĩ, chỉ là một vũng nước có thể chờ đợi cơ hội. Ở nơi này chắc chắn không thể chờ đến Thiên Trần sư huynh. Lúc này đối phương đột một mở mắt, ánh mắt rơi vào Giang Hạo. Một cơn sóng mạnh từ biển máu trào lên, nhưng chỉ trong chốc lát lại bình ổn trở lại. Ngươi làm sao đến được nơi này? Thanh âm khàn khàn mang theo chút kinh ngạc. Giang Hạo nhướng mày trả lời chi tiết, mở ra lối đi rồi đi tới. Vì không cảm nhận được ác ý nên hắn không cần giấu giếm, hơn nữa nghĩ đến khả năng có thể kết nối với Càn Khôn Tử Hoàn để rời đi, có một đường lui khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Vãn bối không hiểu tiền bối có ý gì. Giang Hạo nghi hoặc hỏi lại. Cổ Kim Thiên không nói nhiều, chỉ động đậy gân cốt theo dõi dòng máu chảy qua. Trong ánh mắt ông là một loại phiền muộn khó tả. Ta đã rất lâu rồi không gặp người sống, nhất là những người trẻ tuổi. Tiền bối sao lại ở nơi này? Giang Hạo hỏi. Ngươi sao lại vào đây? Cổ Kim Thiên đáp lại. Giang Hạo không do dự đáp ngay. Tới huyết trì xem thử. Ta cũng tới xem một chút. Năm xưa ta tự cao tự đại, cho rằng có thể nhìn thấy nguồn gốc hình thành huyết trì, nhưng tiếc là ta đã đánh giá quá cao bản thân. Mọi tai họa và khổ nạn đều bắt đầu từ đây. Ta đến quá sớm. Cổ Kim Thiên lắc đầu thở dài, có chút hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Giang Hạo nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ của đối phương, nhưng hắn cũng ghi nhớ rằng không thể tiếp cận huyết trì đầu nguồn. Ngươi là đệ tử của môn phái nào? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Ta là tán tu, Giang Hạo đáp. Bây giờ hắn đang giải dạng Tiếu Tâm Sinh, đương nhiên sẽ không nói mình là đệ tử của Thiên Âm Tông. Tán tu? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo cười nói, ngươi có vẻ không muốn nói nhiều lắm. Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, nếu ngươi thắng ta sẽ tặng ngươi một thứ, còn nếu ngươi thua thì phải ở lại theo ta. Đa tạ tiền bối đã có ý, nhưng vãn bối không thích chơi trò đùa. Giang Hạo lắc đầu từ chối. Vậy thì trả lời ta hai câu hỏi. Vãn bối học thức nông cạn, không dám trả lời. Ta sẽ dạy ngươi một đạo thuật pháp có thể trấn áp vạn vật. Vãn bối không xứng, ngươi khó chơi quá. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết món đồ ta sẽ đưa cho ngươi là gì không? Không biết, nhưng vãn bối chỉ là tìm tới đây, không phải tìm kiếm cơ duyên. Cổ Kim Thiên nhìn nam tử chớp mắt, ánh mắt đầy sự hứng thú. Ta cảm giác có hai người đang dùng bảng môn tà đạo để tiếp cận huyết trì, nhưng bọn họ chỉ mới đến gần, lại không thể tiến vào được trong huyết trì thực sự. Trong số đó, một người có phải là người ngươi đang tìm kiếm không? Vừa dứt lời, hình ảnh trên huyết trì hai phía liền hiện ra. Bên trái là Thiên Trần, phong thái nhẹ nhàng, đang di chuyển quanh huyết trì, tuy chưa đến gần bờ rìa. Bên phải là một nam tử đứng tại nơi thô sơ của huyết trì, toàn thân đỏ như máu, đang hấp thu huyết tươi trong huyết trì. Người này không ai khác chính là Liễu Tinh Thần, người đã mất tích từ lâu. Ta đều để ý đến cả hai người kia một chút, cảm thấy có chút thú vị, nhưng khoảng cách quá xa, không thể giao tiếp, cũng chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa, cho dù bọn họ có thêm trăm năm nữa cũng không thể đến được nơi đây, khiến ta cảm thấy không còn thú vị. Cổ Kim Thiên cười nói. Thiên Trần sư huynh đến đúng như Giang Hạo dự liệu, tuy nhiên sự xuất hiện của Liễu Tinh Thần ở đây lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi quan sát kỹ càng, Giang Hạo nhận thấy đây không phải là Liễu Tinh Thần thật. Hơi thở của đối phương mang một chút huyết hồng tăng lên nhờ dòng máu từ huyết trì. khí tức này 8 phần 10 là của huyết ma. Có lẽ huyết ma đến đây để khôi phục tu vi. Dù chỉ nhìn từ xa, Giang Hạo vẫn có thể nhận ra tu vi của Liễu Tinh Thần đang dần tăng lên. Đối với ba vị tàn hồn kia, Liễu Tinh Thần quả thực quá yếu. Tu vi của hắn không đạt đến luyện thần, khiến cho ba vị tàn hồn không thể chờ đợi, muốn nhanh chóng tăng cường sức mạnh thân thể. Cách luyện thần chỉ thiếu một chút nữa thôi. Giang Hạo không khỏi cảm thán, mới có bao lâu, Liễu Tinh Thần đã từ kim đan viên mãn tấn thẳng lên luyện thần. Hẳn là thủ đoạn của huyết ma nhất tộc, người này chắc chắn bị huyết ma đoạt xá. Cổ Kim Thiên cười nói, hai người kia đều có chút không giống bình thường, nhất là huyết ma, hắn đến đây rất lâu, có vẻ như rất cấp bách muốn tăng cao tu vi. Tiền bối cảm thấy huyết ma đã đoạt xá thành công sao? Giang Hạo hỏi, vấn đề này vô cùng phức tạp ông sao? Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, trên người hắn không chỉ có huyết ma, còn có long tộc và vu tộc. Điều khiến ta cảm thấy bất ngờ là ba linh hồn này không hề tranh đoạt nhau trong một cơ thể, điều này rất khác thường. Giang Hạo trong lòng giật mình, quả thực vị này không tầm thường, hắn có thể nhìn ra nhiều điều như vậy. Tiền bối cảm thấy sau khi ba linh hồn này đoạt xá, liệu còn có thể sống sót được không? Giang Hạo hỏi tiếp, thỉnh giáo ta, muốn cùng ta chơi một trò chơi không? Cổ Kim Thiên vừa hỏi xong, chưa để Giang Hạo kịp từ chối, liền tiếp tục nói, ta đứng ở đây có nghĩa là ngăn cản con đường của ngươi, muốn tiến vào ngươi phải thắng được ta. Ta sẽ dùng tu vi giống như ngươi, chúng ta sẽ đánh một trận cùng cảnh giới. Nếu ngươi thắng, ngươi có thể tiếp tục tiến về phía trước, còn có thể nhận được lễ vật từ ta. Nếu ngươi thua, ngươi phải nói cho ta biết cách nào ngươi vào được đây, thế nào? Giang Hạo nhìn Cổ Kim Thiên trước mắt, nhưng không vội đáp lại. Về tình hình của Liễu Tinh Thần, hắn có thể tự mình xem xét, chỉ cần gặp được là đủ, hơn nữa cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Thiên Trần Sư Huynh, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Trừ khi đối phương có thể chỉ dẫn hắn cách đi đến chỗ Thiên Trần Sư Huynh, người mà người muốn tìm phải chăng là hắn? Cổ Kim Thiên nhìn về phía Thiên Trần, vừa hỏi, tiền bối có biện pháp nào để cho ta đi qua không? Giang Hạo hỏi, không có cách nào. Cổ Kim Thiên lắc đầu, ở đây không có cách nào, trừ khi ngươi tiếp tục đi sâu vào, sau khi tiến vào có thể sử dụng bí pháp để thông hướng. Ngươi có biết bí pháp đó không? Ngươi nghĩ học được rồi, có cần cùng tiền bối đấu một trận không? Giang Hạo đáp lại, dĩ nhiên. Cổ Kim Thiên gật đầu, tiền bối tại sao lại muốn đánh với ta? Giang Hạo tò mò hỏi. Lúc này một đạo huyết quang sáng lên, đó là Liễu Tinh Thần đang tấn thẳng. Không chỉ vậy, trong huyết trì dòng máu còn đang hướng về phía cơ thể của hắn mạnh mẽ lao tới, so với trước còn thông thuận hơn nhiều. Tiếp tục đi nữa, không biết sẽ thăng cấp đến mức nào. Trong khi đó, một người khác, Trần, cuối cùng cũng đến gần huyết trì và bắt đầu thiết lập liên hệ. Nguyện huyết đạo quả thật hiếm có, đây là lần đầu tiên ta thấy có người sử dụng nguyện huyết đạo, một khi dung hợp chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Cổ Kim Thiên hơi ngạc nhiên, tuy nhiên chỉ liếc mắt qua một cái, hắn lại rời ánh mắt về phía Giang Hạo, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Vì sao? Bởi vì ta đã rất lâu không gặp ai, cũng không thấy ai có thể tiến đến đây rồi lại quay trở ra. Nhưng tình trạng của ngươi thật kỳ lạ, ta cảm thấy ngươi có thể ra ngoài, vậy nên ta muốn đưa cho ngươi ít thứ, có lẽ là vì ta không muốn trao cho kẻ yếu, cho nên ta muốn thử sức với ngươi, xem thực lực của ngươi liệu có còn gặp phải trở ngại nào không. Tiền bối không thể tự mình ra ngoài sao? Giang Hạo hiểu rõ nhưng vẫn cố hỏi. Không thể. Cổ Kim Thiên trả lời, thở dài, nơi này chính là ngục tù, ta chính là người canh giữ một tù nhân. Tù nhân? Giang Hạo vẫn chưa hiểu. Đúng vậy, thân thể của ta chính là một ngục tù, ta canh giữ một tù nhân, mà tên tù nhân đó chính là cái ác trong tâm hồn ta. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo nhìn người trước mắt, ánh mắt lúc này có chút khác biệt. Tiền bối muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Giang Hạo hỏi. Chân lý, ta cần phải hiểu được chân lý của thiên địa. Ngươi cảm thấy chân lý là gì? Cổ Kim Thiên nhìn thẳng vào Giang Hạo. Người sau cau mày. Lúc này huyết quang lại xuất hiện, dường như Thiên Trần bên kia đang chuẩn bị thành công. Thế vậy Giang Hạo không có ý định trì hoãn, trong tay quạt xếp biến thành trường đao. Tiền bối đắc tội, cuối cùng cũng chịu động thủ, nhưng ta có chuyện cần nói trước. Dù ta đã áp chế tu vi, nhưng ta không phải là người bình thường cùng cảnh giới, ngươi cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo thuận theo ẩn giật thi triển, trường đao vung lên, oanh, chàng nguyệt hạ xuống, trăm thanh thúy thanh âm vang lên. Một cây ngón trỏ ngăn cản trường đao, đao này không tệ, ta suýt nữa không thể tiếp được. Cổ Kim Thiên cười nói. Âm âm, lực lượng tại một chỉ này bùng nổ, Giang Hạo bị đẩy lui ra ngoài, nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là nhìn đối phương một chỉ mà khiến người ta chấn kinh. Lực lượng ẩn chứa trong chỉ đó thật đáng sợ, cùng với năng lực khống chế mà hắn khó có thể lý giải. Rõ ràng người này có cảnh giới cao, không giống như những người bình thường. Thông thường chi pháp muốn thắng nổi đối phương là điều không thể. Do đó Giang Hạo thu hồi trường đao, Thái Sơ Thiên Đao rơi vào tay. Trong nháy mắt, một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu xuất hiện. Giờ hắn vẫn là Tiếu Tam Sinh, gặp phải thế lực ngang nhau, đối mặt với kẻ cường địch tự nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn. Tiền bối, Tiếp Hảo, Giang Hạo thi triển thiền đao đệ tam thức lưu tinh, hắn hóa thành một đạo ánh đao bay thẳng về phía Cổ Kim Thiên. Lần này Cổ Kim Thiên nhăn mày lại, nếu như trước đó Giang Hạo như một mãnh thú thì lần này hắn giống như viễn cổ hung thú, quá mạnh, vượt ngoài dự đoán của Cổ Kim Thiên về tính hiếu thắng. Oanh, một kích mạnh mẽ lao tới, Cổ Kim Thiên bị đẩy lùi ra ngoài. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Cổ Kim Thiên bắt đầu phản kích, Giang Hạo cũng không vừa. Âm âm, trong chớp mắt hai người liền tạo ra một cơn lốc gió mạnh mẽ trên mặt huyết hải, hai bóng người đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Giang Hạo xung quanh thân tỏa ra ánh sáng của đao, còn Cổ Kim Thiên bao phủ bởi ánh kim quang chói lọi, các chữ viết vàng kim lấp lánh. Ánh đao và kim quang va chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm, va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn. Oành, hai người bị đánh bay ra xa. Trong khi Giang Hạo cảm thấy khí tức của mình bị tử khí bao phủ, nhưng ngay lập tức hắn lại tung ra một đòn công kích khác. Thiên đao chém xuống, ép Cổ Kim Thiên lùi lại. Thần thông Tàng Linh Trọng hiện, khí thế mạnh mẽ từ thân thể Giang Hạo cuồn cuộn trào lên như sóng lớn ập tới Cổ Kim Thiên. Thiên đao thức thứ hai chấn sơn, sóng lớn trong chiêu thức như chứa đựng cả thập vạn đại sơn đè ép xuống. Cùng lúc đó ấn ký sơn hải xuất hiện, đánh vào thập vạn đại sơn như muốn chôn vùi tất cả. Lực lượng cuồn cuộn chấn áp, cuốn theo làn sương máu, chấn động khắp bốn phương tám hướng, cả không gian như bị nghiền nát dưới sức mạnh của nó. Ngay lúc này Cổ Kim Thiên cảm thấy mình như bị đẩy vào thế yếu, không thể tin nổi, đây quả thật là phản hư sơ kỳ sao? Oanh, đao dừng lại trên đầu Cổ Kim Thiên, trong khi phía sau hắn sóng lớn vẫn không ngừng dâng trào. Tiền bối, ngài thua rồi, Giang Hạo nhắc nhở. Ta biết rồi, không cần ngươi nhắc. Cổ Kim Thiên hơi khó chịu, cảm thấy chút hối tiếc. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng thắng, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy, mới chỉ đối mặt vài chiều đã phải bại trận. Bí pháp đâu? Giang Hạo giơ tay hỏi. Cổ Kim Thiên nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện ba chữ Cổ Kim Thiên. Ngay sau đó những chữ ấy bay vào tay Giang Hạo. Đây là đưa cho ngươi, Cổ Kim Thiên nói. Cổ Kim Thiên nói, chỉ cần ta không ra ngoài, không ai dám nghi ngờ ngươi chính là ta. Trong Thiên Văn Thư Viện chỉ có vài người không cần phải hành lễ với ngươi, có phải rất có ý tứ không? Giang Hạo mặt đầy kinh ngạc, không hiểu làm ý tứ của lời nói này. Tiền bối có ý tứ gì? Giang Hạo cảm nhận được trong tay có một chữ viết, hẳn là một loại chứng minh thân phận. Nói cách khác, người trước mắt có thể đã lừa gạt mình đến Thiên Văn Thư Viện. Tại Thiên Văn Thư Viện gánh nhậm tiên sinh, ủy khuất ngươi rồi. Cổ Kim Thiên cười hỏi. Tiền bối có biết đức không xứng vị? Giang Hạo lắc đầu thở dài. Tiền bối đại năng không phải vãn bối có thể đụng, uyên bác tri thức cũng không phải vãn bối có thể luận. Như thế giả mạo nhất định sẽ dẫn tới tai họa, tiền bối cần gì phải khó xử vãn bối. Nghe vậy Cổ Kim Thiên cười ha, tựa hồ vô cùng kinh ngạc trước những lời nói của Giang Hạo. Yên tâm đi, dù cho ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng không có dám kiểm tra ngươi, mà lại bọn họ khả năng sẽ còn xuyên tạc ngươi, tùy ý một câu hết lần này tới lần khác lại có thể thật sự lĩnh ngộ ra đạo lý, thậm chí vì thế mà đột phá, cho nên không cần quá để ý cái gì. Đây là ta đưa cho ngươi, chỉ là muốn ngươi có chút màu sắc để Thiên Văn Thư Viện nhìn thấy. Bọn họ hẳn là đã lâu chưa từng xuất hiện biến hóa, đã hình thành thói quen, có đôi khi chỉ là quay lại lối cũ. Cổ Kim Thiên thở dài một cái rồi nói, con đường tu tiên cũng chỉ là hiểu được một chút đạo lý, biết càng nhiều càng dễ dàng đi xa, cho nên ta một mực không hiểu thế nào mới là chân lý. Giang Hạo cảm nhận được thân phận của Cổ Kim Thiên, cảm thấy hẳn là có biện pháp tước đoạt, tạm thời cũng không nghĩ ngợi thêm, mà là muốn biết bí pháp. Không có bí pháp, nếu ngươi có thể tự nhiên vào được, vậy thì tự khắc sẽ hiểu đến mức có thể tìm được những người kia hay không, tất cả đều dựa vào vận khí, Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà quay người bước vào trong. Đi càng sâu vào, ngươi sẽ càng thấy nhiều điều, mọi thứ ở đây đều có tai ách của một thời đại, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị rơi vào lưới giam, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cổ Kim Thiên gọi với theo, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Giang Hạo không quay lại, tiếp tục bước vào bên trong, không muốn lãng phí thời gian. Cổ Kim Thiên nhìn theo bóng lưng của người trẻ tuổi, đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi chân lý là gì? Giang Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, một khí thế hùng vĩ bùng lên, tự tin trả lời, dưới thiên đao đó chính là chân lý. Nghe vậy Cổ Kim Thiên sững sờ rồi cười lớn, tuổi trẻ quả thật rất tốt. Nhìn theo bóng người đang dần xa, ông lại hỏi, có thể cho ta biết ngươi bao nhiêu tuổi không? Giang Hạo không dừng lại, Cổ Kim Thiên cũng không để ý, chỉ tiếp tục nói, qua việc giao thủ ta nhận thấy thân thể ngươi không thật sự là bộ dáng này, đồng thời ta cũng cảm nhận được huyết khí của ngươi, mặc dù không hoàn toàn chân thật, nhưng ta vẫn có thể đại khái đoán được tuổi thật của ngươi. Nếu ta không lầm, ngươi khoảng 30 đến 40 tuổi phải không? Lúc này, Giang Hạo dừng bước, quay đầu lại nhìn Cổ Kim Thiên và cười nói, tiền bối không hỏi tên của ta sao? Không cần hỏi, Cổ Kim Thiên đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Giang Hạo. Cổ Kim Thiên lắc đầu, cười nói, bởi vì nghe được, chắc chắn là giả. Nghe vậy, Giang Hạo bật cười, lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, cất bước rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn theo Giang Hạo, trong mắt lóe lên một tia sáng đầy khát khao. 30 mấy tuổi đã đạt đến phản hư sơ kỳ, thực lực quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dù cho tâm cảnh cũng không phải là bình thường, tài năng như vậy Cổ Kim chỉ có một. Ta đã tận lực giúp hắn gắn kết với thư viện, cuối cùng thư viện có thể giữ hắn lại hay không, tất cả đều tùy thuộc vào vận mệnh của bọn họ. Cổ Kim Thiên quan sát một lúc rồi bắt đầu suy tính, tuổi còn trẻ như vậy lại có thể dễ dàng tiến vào nơi này, chắc chắn phải có điều kỳ lạ. Đáng tiếc là đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra. Tuy nhiên công pháp của đối phương quả thật có điều đặc biệt. Cổ Kim Thiên không nghĩ thêm nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Những gì có thể làm vì thư viện hắn đều đã làm, vậy nên giờ đây hắn có thể an tâm mà tiếp tục tranh đấu với huyết chỉ. Giang Hạo bước đi trên mặt ao máu, cảm giác cảnh vật xung quanh dần trở nên khác lạ. Quả thật càng đi vào trong, cảm giác có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến mình càng mạnh mẽ. Thậm chí hắn nghe được những tiếng la hét thê thảm, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng ai oán vang lên xung quanh. Không lâu sau, một vài hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Trong những hình ảnh đó có rất nhiều người bị bắt, máu tươi từ 4 phương 8 hướng tụ lại. Đó là những cuộc tranh đấu đẫm máu, là nhân họa, là tai ách của một thời đại. Ngay sau đó, tiếng chửi rủa vang lên, từng lời, từng câu như rơi vào tay Giang Hạo, và tất cả dường như đều nhắm vào hắn. Chỉ trong nháy mắt, nguyền rủa trên thân thể hắn bắt đầu hình thành rồi tan rã. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Khi nguyền rủa vừa mới xuất hiện, một hạt châu liền được hắn lấy ra. Trong tích tắc, nguyền rủa biến mất, những ảo giác và thanh âm sai lệch cũng tan biến theo. Đó chính là Thiên Cực Ách Vận Châu, một vật có thể áp chế tất cả nguyền rủa. Khi Thiên Cực Ách Vận Châu được mang ra, Giang Hạo cảm thấy toàn bộ huyết trì tựa hồ cũng có một phản ứng kỳ quái, dường như nó không dám đến gần hắn. Xem ra Thiên Cực Ách Vận Châu có thể áp chế huyết trì. Vậy Thiên Trần Sư Huynh đang ở phương nào? Giang Hạo nhìn xung quanh, theo lý thuyết thì ở bên trái, nhưng cụ thể thì không biết. Trước mắt hắn chỉ có thể đi về hướng trung tâm. Càng vào trong, sương mù càng mỏng, nhìn thấy đồ vật cũng rõ ràng hơn, thành âm nghe cũng không giống bình thường. Đó là tiếng gió thổi. Ngay sau đó hắn nghe được một cuộc đối thoại mơ hồ. Ngươi không thể tiếp tục nữa, cổ thân thể này rất tốt, nếu dẫn vào dòng máu sẽ phá hủy giá trị bản thân hắn. Thanh âm âm u nhưng lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Giang Hạo nhận ra chủ nhân của thanh âm chính là Liễu Tinh Thần. Hắn ở gần đây sao? Giang Hạo liếc nhìn bên phải nhưng không thấy bóng người. Không cần lo lắng, nơi này dòng máu ẩn chứa vô số lực lượng cường giả, mà ta đã lọc hết những vật có hại, lại có thể tăng lên 2 tiểu cảnh giới nữa, sẽ không có vấn đề. Nếu như có thể loại bỏ tốt, ta sẽ dùng chân long lực thối luyện, cũng có thể giúp thân thể này tăng lên 2 cảnh giới nhỏ. Đến lúc đó, lấy máu của ta, ta sẽ dùng vu thuật chúc phúc, có thể trực tiếp tiến vào phản hư. Sau đó, ta sẽ đi tìm cỏ cây trí tinh, còn có thể tiếp tục tăng lên. Tốt, mau chóng đem thân thể này trồng chất lên đủ cao cảnh giới, như vậy chúng ta cũng sẽ có thể ứng phó tốt hơn với những vấn đề bên ngoài. Giang Hạo hồi kinh ngạc khi nghe những lời này. Âm thanh này dường như không phải một người nói, mà như thể có 3 người đang trò chuyện với nhau, chắc hẳn là huyết ma, chân long và đại vu. Giang Hạo mỹ thầm, hiện giờ dường như mục tiêu của bọn họ là tăng cường tu vi của Liễu Tinh Thần. Như họ đã nói, đây là để nâng cao tu vi trong huyết trì và sau đó ra ngoài. Sau khi ra ngoài, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi khác để tấn thăng. Theo cách tấn thăng này, Giang Hạo cảm thấy có thể mình sẽ bị vượt qua, nhưng liệu tấn thăng quá nhanh như vậy có mang lại những hậu quả xấu hay không, cụ thể như thế nào chỉ có thể đợi lần sau gặp Tinh Thần mà xem. Dù vậy, Giang Hạo vẫn cảm nhận được một cảm giác cấp bách, không thể để mình bị bỏ lại phía sau. Hắn liếc nhìn huyết trì một cách chán nản rồi thở dài. Dù sao, bất kể là Thiên Trần Sư Huynh hay huyết ma bọn họ đều đang tận dụng huyết trì để nâng cao tu vi, còn hắn dường như chẳng hiểu chút gì về cách sử dụng vật này. Dù có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng không quá để tâm, hắn đã có đủ cơ duyên rồi, không cần phải dựa vào thứ này, cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay lúc này, một âm thanh mới lại vang lên, là Thiên Trần Sư Huynh. Không ngờ huyết trì lại vượt xa những gì ta nghĩ, nhưng may mắn là vẫn có thể thiết lập được một phần kết nối, như vậy cũng đủ rồi. Phía dưới phải đi ra, chuẩn bị bắt đầu thành bại đều trong một lần này. Nghe được những lời đó, Giang Hạo thở dài trong lòng, không còn kịp nữa rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài ma quật, mấy người tụ tập lại cùng một chỗ, bọn họ đã bắt không ít đồng môn và giờ đang chuẩn bị tiến vào ma quật. Chưa tìm được Giang Hạo ở đoạn tỉnh nhai, xem ra phải đợi Thiên Trần Sư Huynh tự mình động thủ. Trước mắt cứ mặc kệ, giờ Sư Huynh cũng đã thành công, hiện tại là lúc cuối cùng để dung hợp. Đi thôi, chúng ta không còn đường lui nữa, giờ phải làm sao để tông môn phản ứng kịp, trợ giúp Sư Huynh thành công khai sáng đan đạo, lần này chúng ta cũng phải đóng góp phần mình. Giang Hạo đứng trên mặt ao máu, lắng nghe thanh âm của Thiên Trần Sư Huynh, không khỏi thở dài. Đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ, Điều đó có nghĩa là hắn đã thất bại trong việc chặn đường, muốn ra ngoài rồi sao? Xem ra không thể đợi đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Giang Hạo nghĩ thầm, bình thường những người này chắc chắn sẽ chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này có lẽ khác. Thiên Trần đã chọn con đường đối nghịch với Thiên Âm Tông, và điều quan trọng là thời gian, càng sớm càng tốt. Điều đó cũng có nghĩa là hắn không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Giang Hạo nhìn vào ao máu, thở dài một tiếng. Hắn tự hỏi liệu có cách nào tìm được Thiên Trần sư huynh nhanh chóng hay không. Dù sao đối phương cũng có liên hệ với huyết trì. Càng tiến vào trong, Giang Hạo cảm thấy huyết trì càng rõ ràng, biến hóa kỳ lạ bị thiên cực ách vận châu trấn áp. Khoảng một canh giờ sau, Giang Hạo cảm thấy dưới chân dòng máu bắt đầu dâng lên như thủy triều, chập trùng không ngừng. Biến hóa này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, trước đây rõ ràng là đã hình thành thì không thay đổi. Kiểm tra lại càn khôn tử hoàn, xác nhận có thể câu thông sau này, hắn mới tiếp tục đi về phía trước, muốn xem thử nguồn gốc của những biến hóa này. Càng tiến sâu, sóng máu càng lớn, giống như thủy triều đang bắt đầu phun trào. Giang Hạo nhìn vào phía sâu, cảm thấy một cảm giác quái dị. Trước mắt hắn, khu vực xung quanh bị bao phủ bởi màu đỏ như máu, trong khi phía bên kia lại không có huyết hồng, mà chỉ có một làn bụi mù mịt. Như thể hắn đã sắp đến đầu mùa mịt, như thể hắn đã sắp đến đầu nguồn. Kim cực ách vận châu trong tay Giang Hạo, Sơn Hải bất hủ thuẫn cũng xuất hiện theo đó. Một khi có điều bất ổn, hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Khi Giang Hạo tiến gần hơn, một biến hóa khác cũng từ đó xuất hiện. Thủy triều bắt đầu lắng xuống, nhưng không phải chỉ dưới chân hắn, mà là toàn bộ xung quanh. Cảm giác như huyết hải bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó trấn giữ. Biến hóa này khiến Giang Hạo chú ý đến thiên cực ách vận châu. Hắn cảm thấy đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Sau một lúc, Giang Hạo dừng bước, khó tin nhìn về phía trước. Lúc đầu hắn tưởng mình đã đến trung tâm huyết trì, nhưng thật bất ngờ hắn lại phát hiện mình đang đứng ở rìa huyết trì. Trong mắt hắn giống như một ngọn núi cao sừng sững giữa không trung, còn phía trước là một vùng bình nguyên khô cằn, dưới chân không có một ngọn cỏ, chỉ có vô số xương khô chất thành núi trải dài không dứt. Điều khiến Giang Hạo kinh ngạc nhất chính là trên không trung của bình nguyên đó có một quả cầu màu xanh lá cực kỳ lớn, giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ bình nguyên. Huyết hải dường như đang phun trào vì bị quả cầu này hút lấy. Nhìn quả cầu màu xanh, Giang Hạo không khỏi thở dài. Quả cầu này hắn nhận ra ngay chính là vạn vật trung yên mà hắn đã từng tìm kiếm, thiên cực tĩnh mặc châu. Không ngờ lại ở đây, lại có vẻ như đang hấp thu huyết hải. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng. Điều khiến hắn không hiểu là tại sao thiên cực tĩnh mặc châu lại không thể hấp thu huyết hải. Lẽ ra huyết và thịt phải bị nó hấp thụ, nhưng huyết trì lại có vẻ đặc biệt, không hề bị ảnh hưởng nhiều cầu. Bất chợt Giang Hạo nhìn về phía thiên cực ách vận châu, có lẽ mọi chuyện có liên quan đến nó. Giang Hạo nhìn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định quay đầu rời đi. Thiên cực tĩnh mặc châu hẳn là vẫn đang ở trong trạng thái phong ấn, hắn chỉ đành kính sợ tránh xa cho thỏa đáng. Trong lúc đó, hắn liếc nhìn xuống từ vị trí ở rìa, phát hiện huyết trì cao tới trăm trượng, nơi này đâu còn là một cái trì nữa, mà đúng hơn là một huyết hải. Lực lượng vô hình chia cắt huyết hải và bình nguyên thành hai thế giới riêng biệt. Thiên cực tĩnh mặc châu đã bị ta tìm ra. Có thể là đây không phải là tin tức tốt, bởi vì thiên cực tĩnh mặc châu cũng đang ở trong ma quật. Nếu vạn vật trung yên tìm ra được, Thiên Âm Tông lại bị cuốn vào trong cơn lốc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy của hắn. Phải nghĩ cách để nhờ Minh Nguyệt Tông hoặc Hạo Thiên Tông lấy đi. Theo lý thuyết, hai tin môn này có thể tin tưởng được. Vấn đề duy nhất là liệu bọn họ có thể bảo vệ thiên cực tĩnh mặc châu một cách an toàn, đồng thời tiêu diệt Thiên Âm Tông. Xác suất thành công thực sự rất cao. Thiên Âm Tông vốn là ma môn, việc diệt trừ chúng cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Giang Hạo thở dài, nếu có thể làm như vậy thì việc tìm kiếm sẽ chỉ dẫn đến tự diệt vong. Chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp khác, đó là phải tìm được vạn vật trung yên trước, lấy được hạt châu trước, rồi sau đó đưa cho Tinh, dạng này sẽ an toàn hơn. Dù có bùng nổ, ít nhất ở phía đông bộ sẽ có Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, hẳn là có thể tạm thời áp chế được. Tuy nhiên, việc tìm được cũng không dễ dàng, cửa vào chắc chắn không phải nằm trong nơi này. Trở về hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, nếu như nào muốn giúp đỡ thì càng tốt. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hắn cố gắng tìm kiếm nơi nào có thể cảm nhận được sự liên hệ giữa huyết trì và người khác. Đột nhiên, hắn dừng lại, hóa ra hắn vẫn đang đứng trên mặt ao máu. Như vậy thì khó mà phát giác được sự liên hệ giữa huyết trì và người khác. Muốn cảm nhận được sự liên kết, hắn phải tiến vào huyết trì. Giang Hạo không chần chừ, tay cầm thiên cực ách vận châu, bước vào huyết trì. Khi vừa chạm vào huyết trì, hắn cảm nhận dòng máu quanh mình không ngừng truyền đến những thông tin, như thể nó đang hòa hợp với hắn. Đây chính là do thiên cực ách vận châu tác động. Chỉ trong một vài hơi thở, Giang Hạo đã nhận ra ba luồng khí tức liên quan đến huyết trì. Một luồng khí tức yếu ớt, có lẽ là của Thiên Trần sư huynh. Một luồng khí tức nặng nề, nồng đậm, hẳn là của huyết ma chi phối Liễu Tinh Thân. Cuối cùng, một luồng khí tức rộng lớn vô biên, cảm giác như ngay trước mắt chắc chắn là của Cổ Kim Thiên. Xác định phương hướng, Giang Hạo rời khỏi huyết trì, nhanh chóng tiến về phía Thiên Trần Sư Huynh. Sau khi rời khỏi huyết trì, hắn cảm thấy xung quanh mình có sự thay đổi, thậm chí có thể cảm nhận được sự thay đổi trong phạm vi nhỏ của huyết trì. Hắn cảm giác như mình đang dần dần bắt đầu chi phối huyết trì. Trong động mà, một nhóm người mặc áo đen đang bắt giữ không ít đệ tử. Những người này nhìn bọn họ với vẻ kinh ngạc. Các ngươi điên rồi sao? Một người trúc cơ hậu kỳ tức giận quát. Hứa Phong sư huynh, ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa, đã bị bắt rồi. Chúng ta tất nhiên đã tính toán đến hậu quả. Một nữ tử áo bào đen đứng yên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bọn họ hiện đang đứng trong khu rừng, chờ đợi ai đó bước ra. Lương Diệt sư tỷ, các người làm như vậy là muốn ngọc thạch câu phần sao? Tề Dương không cam lòng nói. Họ không ngờ một sư tỷ từng có mối quan hệ tốt với họ lại động thủ với chính bọn họ, nói là hiến tế, nhưng thực chất là muốn mạng sống của họ. Tề Dương sư đệ, việc đã đến nước này thì không cần phải nói thêm nữa. Ngươi không hiểu chúng ta đâu. Lương Diệt mở miệng, rồi ngừng một chút, tiếp tục nói. Còn nhớ Giang Hạo không? Người bạn thời ngoại môn của ngươi, nhớ kỹ. Tề Dương trả lời. Ban đầu chúng ta cũng có ý định bắt hắn đến đây. Hắn không giống những người bình thường, công lao nhiều lần trước đó, tu vi lại tăng lên nhanh chóng đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mới còn trẻ đã đạt đến kim đan trung kỳ, chúng ta rất cần một thiên tài như vậy. Lương Diệt thở dài, tiếp tục. Đáng tiếc hắn quá thông minh, chúng ta tìm đến hắn lúc đó nhưng lại vụt mất. Chính vì thế hắn đã trốn thoát được kiếp nạn. Các ngươi có thể tự nhớ lại chuyện đó. Đối mặt với một thiên tài như vậy, các ngươi có hối hận không? Hối hận vì lúc trước đối với hắn mà tránh mặt không gặp. Hứa Phong và Tề Dương đều ngần người không mở miệng. Giang Hạo với bọn họ tự nhiên là chuyện quan tâm, dù không nhắc tới nhưng họ vẫn luôn ghi nhớ. Xem ra là các ngươi hối hận rồi. Ai mà ngờ được trước kia mọi người đều tránh mặt, chẳng ai muốn gần hắn, vậy mà giờ hắn lại một đường vững bước đi đến nơi mà chúng ta phải ngưỡng vọng. Lương Diệt cười khổ nói. Bỗng nhiên mọi thứ lại trở nên bình thường. Cũng may ta gặp được Thiên Trần sư huynh, nếu không e là đã sớm bỏ mạng ở những nơi khác rồi. Lúc này một đạo huyết quang xuất hiện. Lương Diệt thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Thiên Trần sư huynh đã ra rồi. Giang Hạo sau khi phát giác được Thiên Trần sư huynh liền lập tức đuổi theo. Khác với những người khác, hắn hành động trong huyết trì mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí còn nhanh hơn cả khi bình thường. Huyết trì dường như đang chủ động phối hợp với hắn. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi nghi ngờ rằng Thiên Cực Ách Vận Châu có mối quan hệ gì đó với huyết trì. Nếu chỉ có một cách để áp chế thì sao có thể như vậy được. Đáng tiếc hắn không thể tìm ra đáp án, và lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ thêm. Một chút thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng muốn đuổi kịp Thiên Trần sư huynh. Tuy nhiên hắn đã rời khỏi huyết trì, có vẻ như sư huynh đang muốn quay lại ma quật. Hắn quay lại nhìn, thấy vẫn là vô tận xương máu, giống như một loại phong ấn bao trùm lấy huyết trì dưới đáy. Bên cạnh đó, một khu vực hoang vu, bên trong không thể nhìn thấy gì. Hắn không thể kết luận vì sao huyết trì lại có sự liên kết với Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, đến ngay cả Cổ Kim Thiên cũng khó mà biết được câu trả lời. Nếu có cơ hội lần sau, có thể sẽ đi hỏi. Nếu hắn có thể hoàn toàn chi phối huyết trì, thả đối phương ra cũng không phải không thể. Thế nhưng hắn thật sự không dám. Lòng người khó lường, mặc dù hắn cảm thấy đối phương không có ác ý, nhưng hoàn cảnh thay đổi có thể khiến lòng người thay đổi theo. Lúc ở Sydney tuyệt vọng, hắn từng nghĩ đến việc bán mạng, coi cái mạng chẳng là gì. Nhưng khi đại thù đã tới, hắn không còn suy nghĩ như vậy nữa. Sydney yếu đuối, vì vậy hắn không cần phải bận tâm đến sự biến đổi trong lòng đối phương. Cổ Kim Thiên thì khác, hắn là người mạnh mẽ, khiến người khác phải kính sợ, không thể tùy tiện hành động. Sau một lúc suy tư, Giang Hạo nhận thấy xương máu bắt đầu tan biến. Lúc này hắn đã đứng trong khu rừng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, xương máu bay tứ tung, mùi máu tươi theo đó tràn ngập. Ngươi tàn sát đồng môn như vậy, căn bản là không thể trốn thoát. Tề Dương vẫn nộ quát, thật đáng tiếc cho các ngươi, nhưng con đường ta phải đi, cần phải hy sinh như vậy. Thiên Trần tiếc nuối nói, ban đầu ta cũng không muốn động thủ với các ngươi, nhưng để mở ra con đường mới, một số thứ phải hy sinh, mạng người, nhân tính hoặc là tương lai, các ngươi chỉ là một phần trong đó. Ta không thể dừng lại. Chúng ta đã cố gắng bao nhiêu năm, ẩn nhẫn bao nhiêu năm, chỉ vì hôm nay không ai có thể ngăn cản thành công của chúng ta. Không ai có thể ngăn cản. Một nhóm người áo đen đồng thanh hét lớn. Điên rồi, các ngươi tất cả đều điên rồi. Đây là nguyện huyết đạo. Lương Diệt sư tỷ, người đã trúng nguyện huyết đạo rồi. Tề Dương tức giận gào lên. Ta biết, ta luôn biết đây là nguyện huyết đạo, và ta cũng tự nguyện. Thiên Trần sư huynh không hề ép buộc ta. Lương Diệt chân thành nói. Ngươi đã nhập ma rồi. Tề Dương nói, đừng nói nữa. Nàng không nghe đâu, nàng không nghe đâu, nàng không nghe đâu. Hứa Phong nói. Xa xa, Giang Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tề Dương. Thật lâu rồi không gặp, hắn tự nói trong lòng. Tề Dương là bạn tốt của hắn từ thời ngoại môn, sau này hai người không còn thân thiết nữa. Hơn vài chục năm trôi qua, hắn mới lại thấy Tề Dương. hắn cũng không cố ý tránh né đối phương, cũng chẳng đặc biệt đi tìm kiếm. Tổng môn rộng lớn, nếu không cố ý tìm kiếm, vài chục năm cũng chưa chắc gặp lại. Lúc này, ngoài rừng cây, Thiên Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định. Xung quanh hắn là một biển máu tươi, chính là máu của những đệ tử kia. Ngoài ra, còn có vài huyết hồ lô cũng tràn đầy máu tươi, máu vờn quanh, đang hòa vào nhau. Giang Hạo biết đối phương đã bắt đầu, hẳn là muốn hoàn thành việc này ở đây. Tề Dương, đến lượt ngươi. Lương Diệt dẫn người đến gần Thiên Trần. Sư tỷ, ngươi cũng không thể thoát được. Tề Dương gầm lên. Không cần ngươi lo. Lương Diệt nói xong, một trượng đánh xuống, muốn trực tiếp đánh tan người trước mắt. Âm, một trượng hạ xuống, trong nháy mắt ánh đào quét ngang, chặt đứt cánh tay Lương Diệt, máu tươi trào ra, khiến mọi người hoảng loạn. Lúc này, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, khập khập, nhìn thú vị quá, người nào? Lương Diệt và mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, người nào? Tiếng cười lại vang lên từ bốn phương tám hướng, hãy ngẩng đầu nhìn lên trời, ta đang ở đây. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh cầm trường đao đứng lơ lửng trên không. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến thân ảnh đó trở nên mờ ảo. Sau đó, ánh đao gào thét công kích xuống, oanh, mọi người bị đánh lui, nhưng không ai bị thương. Có một bóng người cầm đại thuẫn ngăn cản công kích. Ồ, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, trong nhóm người này lại có cường giả. Lúc này, một nam tử cầm đại thuẫn đứng chắn trước mặt mọi người, nói: Thỉnh đạo hữu chớ có xen vào việc của người khác. Hắn thân mặc hắc bào, khí tức nội liễm, tuy nhiên lực lượng phản hư sơ kỳ dần dần hiện rõ. Mạnh mẽ như vậy, sao lại bị ảnh hưởng bởi Thiên Trần sư huynh? Giang Hạo cảm thấy thật khó tin. Đừng để hắn tới gần, cũng đừng để hắn làm hỏng kế hoạch của Thiên Trần sư huynh. Nam tử phản hư sơ kỳ trầm giọng nói. Lúc này xung quanh xuất hiện trận pháp, gió lốc theo đó nổi lên, hình thành một phòng ngự kiên cố và cũng đồng thời trở thành công kích. Hơn 10 cường giả hợp lực gia trì trận pháp. Đạo hữu, chúng ta có trận pháp, tu vi cũng không kém, hà tất phải chấp nhặt với chúng ta? Nếu ngươi muốn gì, có thể yêu cầu, chúng ta sẽ tìm cách thỏa thuận. Nam tử hỏi. Giang Hạo chỉ tay về phía Thiên Trần, nói: Ta có thể muốn hắn sao? Không thể. Câu trả lời không phải từ một người, mà là từ tất cả những người áo đen, khi thế như chấn động trời đất. Giang Hạo liền nói: Vậy ta không khách khí. Hắn không có ý định tiếp tục nói nhảm với những người này. Hắn bước lên không trung, đao ý khuếch tán, oanh, đao ý và trận pháp va chạm mạnh mẽ, răng rắc một tiếng, trận pháp vỡ tan. Trường đao trong tay Giang Hạo vung lên, ánh trăng chợt hiện, thiên đao thức thứ nhất chạm nguyệt, thiên đao thức thứ nhất chạm nguyệt. Những người duy trì trận pháp bị đánh lui. Giang Hạo tiến thẳng đến đại thuẫn, nầm âm, ánh trăng xuyên qua đại thuẫn, một tiếng răng rắc vang lên, tâm chắn vỡ nát. Hắn dùng phương thức thô bạo đánh tan phòng ngự pháp bảo, người cầm thuẫn cũng bị đánh bay. Lúc này Thiên Trần đã ở phía trước, chạm nguyệt lại tiếp tục chém xuống, phốc. Khi thanh đao của Giang Hạo sắp chém tới Thiên Trần, Lương Diệt sư tỷ đã ngăn ngay trước đao, dùng thân thể của mình chặn lại thế công chạm nguyệt. Giang Hạo có chút kinh ngạc, liền hỏi: Ngươi làm vậy để làm gì? Không đúng, ngươi làm sao có thể quấy rầy Thiên Trần sư huynh như vậy? Lương Diệt phun máu nói. Giang Hạo nhìn nàng, nhíu mày nói: Ngươi có biết rằng nguyện huyết đạo của hắn cần các ngươi làm hiến tế? Những người khác chết đi rồi, giờ đến lượt các ngươi. Biết, ta luôn biết. Nhưng thì sao? Lương Diệt gầm lên giận dữ, một trường đánh về phía Giang Hạo. Âm, Giang Hạo cầm đao lui lại một bước, nhưng không phải vì bị đối phương đánh lui, mà là tự hắn muốn lùi. Khi hắn lùi ra phía sau, tất cả mọi người lập tức ngăn cản Thiên Trần. Đối diện với Giang Hạo, chúng ta thề sẽ bảo vệ Thiên Trần sư huynh đến chết. Một nam tử phản hư hét lớn, muốn động đến Thiên Trần sư huynh, trước hãy qua sát chúng ta. Một người khác cũng giận dữ quát. Giang Hạo nhìn bọn họ, bỗng dưng cười. Hắn không hiểu sao mình lại cười, nhưng không thể ngừng lại. Sau đó hắn vung tay, đánh bay đám đệ tử vô tội còn lại, khiến bọn họ đều ngất xỉu. Tề Dương cũng ở trong số đó. Được thôi, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi chết trong tay Thiên Trần sư huynh. Giang Hạo cười nói. Trong khi bọn họ còn vui mừng, Giang Hạo lại tiếp tục cất tiếng. Sau đó ta sẽ đi gặp các ngươi, tay giết Thiên Trần sư huynh, để các ngươi báo thù. Ta đối với các ngươi là sao đây? Ha ha ha ha ha. Các hạ vì sao nhất định phải nhắm vào Thiên Trần sư huynh? Nam tử cầm đại thuẫn, ánh mắt âm u lên tiếng. Vì sao? Giang Hạo cười lớn. Bởi vì ta thích vậy. Ngươi, mọi người nghẹn lời, ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao? Sao lại vô duyên vô cớ nhắm vào chúng ta? Chúng ta đã làm gì đắc tội ngươi? Một người lên tiếng hỏi. Giang Hạo nghe vậy liền bật cười, hiểu rõ lý do tại sao mình lại cười. Chợt hắn chỉ tay về phía những người đang hôn mê nằm sau lưng. Bọn họ đâu? Đắc tội các ngươi sao? Các ngươi không phải muốn giết bọn họ sao? Đó là vinh hạnh của bọn họ, có thể vì Thiên Trần sư huynh mà mở đường, không phải ai cũng có vinh hạnh đặc biệt này. Một người đáp. À, thì ra là vậy, vinh hạnh đặc biệt này quả thật là vinh hạnh của bọn họ. Giang Hạo gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc đối phương nghĩ rằng Giang Hạo đã thức thời, đột nhiên một ánh trăng lóe lên. Hô, phốc, người vừa mới lên tiếng, mắt xoay tròn rồi đầu rơi xuống đất. Giang Hạo chậm rãi thả thanh đao trong tay, trầm giọng nói, gần đây ta đang lĩnh ngộ thiên đao, nếu có thể để ta thử đao, đó chính là vinh quang vô thượng của ngươi. Nói xong, Giang Hạo nhìn về phía những người khác, cười nói, các ngươi cũng đồng ý với ta chứ? Trong chốc lát, mọi người im lặng, không ai dám nói gì. Không tán đồng sao, Giang Hạo lại vung đao, hô phốc, lại một đầu người rơi xuống. Không chỉ thế, máu tươi đều bị thiêu đốt hết, không cho phép thiên trần có cơ hội hấp thu, nhận. Tán đồng, một người đứng ra, mở miệng, nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, dạng này mới đúng chứ. Đạo hữu, ngươi hà tất phải ở đây phân cao thấp với chúng ta? Khi Nam Tông đang bị công kích, rất nhiều người đều được yêu cầu ra chiến trận, cơ hội lại đang ở trước mắt. Với tu vi của đạo hữu, chắc chắn sẽ có vô số cơ duyên, chi bằng ra ngoài nhìn thử. Phản hư sơ kỳ nam tử khuyên nhủ. Giang Hạo trong lòng giật mình, không ngờ lại có người tấn công Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết, các đại tiên môn vốn không rảnh rỗi để công kích lẫn nhau, không thể ở lại lâu. Một khi có biến cố tại Linh Dược Viên thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Nghĩ như vậy, Giang Hạo quyết định sẽ ra tay. Tuy nhiên, có người đã ra tay trước hắn. Lúc này, giữa làn máu tươi, Thiên Trần đứng dậy, xung quanh thân thể hắn là vô số dòng máu chảy cuồn cuộn. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng máu này bắt đầu phun trào. Phốc phốc, ồ, những đầu máu tươi đâm xuyên qua áo bào đen của mọi người. Những người mặc áo đen không hề kinh ngạc, mà chỉ quay đầu nhìn Thiên Trần. Trong số đó, có người hô lớn, sư huynh, nhất định phải thành công. Nam tử phản hư sơ kỳ thì khẽ nói, hắn, kỳ thực, ta thật sự muốn theo sư huynh đi khai sơn lập phái. Thiên Trần nhìn bọn họ, trong mắt chứa đựng sự phức tạp, không khỏi cảm thấy một chút không đành lòng. Hắn thậm chí muốn thả dòng máu tươi ra tay. Được rồi, bắt đầu đi. Nam tử phản hư sơ kỳ hô lớn, chúng ta đã nỗ lực đến đây, không thể buông tay, cũng không thể thất bại. Thiên Trần nhìn mọi người, cuối cùng sắc mặt ảm đạm, nói, thật xin lỗi. Sau đó, máu tươi bắt đầu rút ra từ trong thân thể mọi người. Mỗi một người đều là tự nguyện. Lúc này trước mặt Thiên Trần, một khối máu tươi ngưng tụ thành bia đá. Trên đó, rất nhiều chữ viết xuất hiện, là những tên gọi, Trúc Hỏa Đan Đình, Chín Thịnh, Băng Nguyệt Cốc, chảy về hướng đông, hơn 10 cái tên đã được khắc lên. Mặc dù ta không thể mang các ngươi đi khai tông lập phái, nhưng ta sẽ thành công và cũng sẽ lưu danh các ngươi vào sử sách vạn cổ. Những người kia chỉ im lặng nhìn máu tươi của mình bị hấp thu gần như hết, như thể họ đang dâng hiến chính mình cho một sự nghiệp vĩ đại. Không ai có một câu oán hận. Giang Hạo chỉ đứng từ xa quan sát khi Trần Sư huynh hấp thu máu tươi, nguyện huyết hòa và máu tươi khác, trong đó lại xuất hiện những chữ viết. Khi những người áo đen kia ngã xuống, máu tươi hòa nhập vào nhau và tiến đến bước cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút. Lúc này, Thiên Trần nhìn về phía Giang Hạo, trong ánh mắt chứa đựng sự khó hiểu. Đạo hữu, chúng ta có mối thù truyền kiếp sao? Chắc là có. Giang Hạo trả lời một cách ngắn gọn. Chắc chắn là có. Thiên Trần đáp lại. Kỳ thật, ta còn thiếu một nguyện huyết. Ngươi muốn ta giúp đỡ? Giang Hạo hỏi. Thiên Trần lắc đầu. Không phải, vì ngươi không phải là nguyện huyết của ta. Vậy là ngươi muốn thất bại sao? Giang Hạo lại hỏi. Không, không thể thất bại. Thiên Trần lắc đầu. Sau đó chân thành nói, ta có thể biết được đạo hữu rốt cuộc là ai không? Dám như vậy tự tin tiến vào Thiên Âm Tông, chắc chắn ngươi không phải diện mạo thật sự. Giang Hạo nhìn Thiên Trần, mỉm cười. Thần thông, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, xung quanh bị che kín. Thuật pháp, Sơn Hải Ấn. Sau khi ra cố Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Giang Hạo thả ra quạt xếp trong tay, hình dạng dần dần bắt đầu khôi phục. Thiên Trần sư huynh, từ khi chúng ta chia tay đến nay, sư huynh có gặp phải vấn đề gì không? Giang Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt hắn bình thản, đôi mắt không thể hiện chút tình cảm nào. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Thiên Trần sừng sốt một chút, rồi sau đó cảm thấy thoải mái. Là ngươi sao? Giấu thật kỹ à? Sư huynh cảm thấy ta có phải là nguyện huyết đạo không? Giang Hạo hỏi. Trước đây hắn không nhận được đáp án, giờ có thể trực tiếp hỏi. Ngươi có biết ta lúc đầu vì sao tìm ngươi không? Thiên Trần cảm thấy kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu, biết, cho nên ta mới đến tìm sư huynh. Thì ra là vậy. Thiên Trần có chút cảm khái nói, một ý nghĩ sai lầm có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao. Chợt hắn lắc đầu, sư đệ không phải nguyện huyết đạo. Vì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Nguyện huyết đạo cao thâm khó lường, không thể nhìn thấy rõ, nhưng sư đệ xác thực không phải nguyện huyết đạo. Đây là trực giác của ta, không có bất kỳ nguyên nhân nào khác. Thiên Trần trả lời. Vậy sư huynh còn có điều gì muốn nói sao? Giang Hạo hỏi. Lúc này thiên đao trong tay hắn đã hiện ra, khi hắn khôi phục lại hình dạng thì cũng đồng nghĩa với việc đã chú định đối phương phải chết. Vậy ngươi thật sự không phải là nguyện huyết đạo sao? Thiên Trần hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, không phải. Hắn khinh thường tu luyện nguyện huyết đạo, đó không phải con đường hắn mong muốn. Có lẽ chỉ khi bị dồn vào tuyệt cảnh, hắn mới đi con đường này. Dù sao những chuyện chưa xảy ra, Ai có thể biết được chứ? Thiên Trần hảo tâm nhắc nhở. Ta nhắc ngươi một câu, tông môn đang cất giấu quan tâm đến những người nguyện huyết đạo, ngươi có thể cũng nằm trong số những người mà họ chú ý. Giang Hạo gật đầu, đáp lại, ta biết là thánh đạo ngươi. Thiên Trần kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn xung quanh máu tươi, nói, ta chỉ còn thiếu một người cuối cùng nữa, ta không thể thất bại được. Cho nên, thân thể của Thiên Trần bắt đầu tràn ra máu tươi. Bọn họ đã tín nhiệm ta đến vậy, ta sao có thể phụ lòng bọn họ, đã hứa dẫn dắt họ lưu danh vạn cổ. Ta sẽ làm được, ta chính là người tốt nhất để nguyện huyết. Giang Hạo muốn ra tay, nhưng phát hiện sinh cơ của Thiên Trần đang dần tán loạn. Tuy vậy, máu tươi cuối cùng vẫn hoàn toàn hòa vào nhau, và đại địa cũng bắt đầu tuôn trào máu tươi, hòa hợp vào nhau. Dưới trạng thái này, Thiên Trần như hiểu rõ điều gì đó, bắt đầu khắc chữ lên bia đá bằng máu tươi. Hắn càng viết, máu tươi càng tiêu hao nhanh chóng, tử khí càng dày đặc. Giang Hạo chỉ đứng đó nhìn, không vội ra tay. Một thời gian lâu sau, Thiên Trần cuối cùng cũng hạ bút, cười to và nói, hoàn thành rồi, thật sự có thể, ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, gia nhập Thiên Âm Tông, thêm một ngày hôm nay nữa mới hoàn thành được. Giang Hạo nhìn Thiên Trần, nơi sinh cơ sắp tắt, nói, chúc mừng sư huynh. Thiên Trần nhìn vào bia đá, nơi cuối cùng ghi tên mình, Trúc Hỏa Đan Đỉnh, Thiên Trần. Làm xong những điều này, hắn mới quay sang nhìn Giang Hạo. Đối với ta mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất, dù cho ta còn sống, nhưng cũng không thể trốn xa được. Thiên Âm Tông có thể không mạnh bằng, nhưng hận thù cũng không hề kém. Giết nhiều đồng môn như vậy, cho dù ta chạy đến Tiên Tông, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách giết ta. Giang Hạo hiểu rõ mối thù với Thiên Âm Tông. Để chờ một tên phản đồ, hắn đã phải chờ đợi nhiều năm tại tông môn khác. Dù cho Thiên Trần trốn vào Tiên Môn, tông môn ấy cũng sẽ nghĩ cách bắt hắn, sau đó giết chết hắn. Hắn không thể trốn thoát. Nếu như không tìm thấy, khả năng Thiên Nguyên Tố Thần Kính sẽ được sử dụng. Dưới sự trợ giúp của thần vật như vậy, hắn không thể nào ẩn náu được. Vậy thì sao phải chịu khổ như vậy chứ? Sư đệ sẽ không hiểu được việc khai sáng một môn đan đạo là một việc cao minh như thế nào đâu. Thiên Trần cười nói, người đã đến nhầm tông môn rồi. Giang Hạo đáp, nếu đổi sang một tông môn khác, Thiên Trần có thể sẽ thoát được, ít nhất không phải chết, ít nhất sẽ không bị truy sát cuồng nhiệt như hiện nay. Không sai, các tông môn khác không thể so được với Thiên Âm Tông. Hơn nữa, bọn họ không có huyết trì, chỉ có lúc huyết trì giao hòa mới có thể giúp ta xác định phương hướng. Nếu như ta có đủ thời gian và nguyện huyết, ta sẽ dung hợp với lực lượng trong huyết trì, khi đó thực lực ta sẽ tăng vọt. Có lẽ ta còn có thể cố gắng dãy dụa, chạy khỏi nơi này, tìm một chỗ xa xôi sống qua mấy năm, rồi thử một lần sáng tạo đan đạo của chính mình. Ít nhất cũng phải để cho đan đạo của ta nổi danh thiên hạ. Tuy nhiên, sư đệ sẽ không để ta làm vậy. Thiên Trần khổ sở nói, hắn thiếu nguyện huyết, và may mắn thay, Giang Hạo đã giết hai người, đốt hết máu tươi của họ. Chính vì vậy, Thiên Trần mới có thể sống sót cho đến giờ. Nếu không, hắn đã phải khai sáng đan đạo ngay từ khi gặp người này, mà không có cơ hội để làm thêm gì khác. Giang Hạo im lặng một lát, rồi lên tiếng, đột nhiên có người tấn công Thiên Âm Tông, có phải vì ngươi không? Đúng vậy, Thiên Trần đáp, giọng điệu bình thản, ta đã truyền tin về sự trống rỗng của nội bộ Thiên Âm Tông cho Thiên Thánh Giáo, Huyết Ảnh Tông và cả Lạc Hà Tông. Họ chắc chắn sẽ ra tay, ít nhất là để kiềm chế tông môn, như vậy ta sẽ có thêm cơ hội. Giang Hạo nghe vậy gật đầu, lại nghĩ đến Thiên Thánh Giáo và Lạc Hà Tông, những thế lực này luôn nhắm vào hắn, một khi tông môn không thể chống lại thì hắn sẽ gặp không ít phiền phức, nhất là trong những ngày gần đây, những người từ Huyền Thiên Tông đã không kịp quay về, thực sự là dễ dàng lợi dụng những sơ hở trong thời gian này. Sư huynh quả thật làm mưu kế sâu xa, Giang Hạo thầm nghĩ, rồi nhìn về phía bia đá máu, hỏi, vậy việc xử lý đan đạo sư huynh dự định làm thế nào? Ta muốn để lại cho Trúc Hỏa Đan Đỉnh chọn vài người trong mạch của ta. Thiên Trần đáp, vậy sư huynh có mang linh thạch theo không? Giang Hạo tiếp tục hỏi, ta có một ít đan dược và linh dược tại nơi ở, cần một số pháp môn để tiến vào. Thiên Trần giải thích và đưa ra phương pháp. Được, Giang Hạo gật đầu, rồi nhường cho sư huynh thông báo danh sách. Sau khi xác nhận xong danh sách, Thiên Trần cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, trong lòng vừa thoải mái lại có chút tiếc nuối. Vì lý do an toàn, Giang Hạo sử dụng lực lượng mạnh mẽ thanh tẩy toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Hắn xóa sạch tất cả những gì có thể là nguy hiểm, ngay cả bia đá cũng bị hắn thiêu cháy gần như hoàn toàn, nhưng nội dung trên đó hắn vẫn nhớ kỹ. Sau đó hắn lại tìm kiếm và khắc lại nội dung từ bia đá, tên đã được khắc lên. Không chỉ như vậy mà còn để lại dấu ấn tồn tại vĩnh viễn, dạng này thì không có sơ hở nào. Xác định xung quanh không có hậu thủ gì, Giang Hạo tiến về phía Tề Dương và nhóm người trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn vào những chữ vật pháp bảo của họ, rồi thấy chúng dần biến mất tại chỗ. Những người này tu vi chỉ ở trúc cơ, chẳng có bao nhiêu linh thạch. Hắn nghĩ rằng thà đi xem thử chỗ ở của Thiên Trần sư huynh, nếu có linh thạch hắn sẽ hỗ trợ họ, nếu không thì thôi vậy. Khi Giang Hạo xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong một căn nhà gỗ, Đó là ngày thứ hai, con thỏ trong sân đã không còn, nhưng Giang Hạo nhìn thấy bàn đào thụ đã ra hoa. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hòa, hắn liền hướng linh dược viên mà đi. Vừa đến nơi, hắn đã gặp nhóm chấp pháp phong, hết thảy tu sĩ kim đan trở lên, toàn bộ đi ra ngoài tông môn trợ giúp. Giang Hạo vừa mới đến thì đã bị phát hiện, một đạo pháp lệnh bay tới. Giang sư đệ, hiện tại ngươi có quyền tạm thời ra ngoài, tông môn đang gặp nguy nan, cần ngươi giúp đỡ. Nhận lấy pháp lệnh, Giang Hạo có chút khó tin, tông môn đã đến mức độ này sao? Tuy nhiên, không bị công phá ngay lập tức cũng chứng tỏ là thế công không mạnh mẽ đến mức đó. Đúng vậy, Giang Hạo không dám cự tuyệt, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng tranh thủ một chút thời gian, nói rằng cần trở về chuẩn bị một vài thứ. Khi về đến chỗ ở, hắn liền để lại viên tử hoàn thứ hai, vì viên trước đã được dùng rồi, nếu hôm nay có nguy cơ hắn sẽ không thể quay lại được. Làm xong những việc này, hắn tiến đến tông môn bên ngoài, bắt đầu tụ tập cùng những sư huynh sư đệ khác. Trong tình huống chưa quen biết lẫn nhau, tu vi thăng tiến, hắn đã trở thành sư huynh. Hiện tại hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ, có không ít sư đệ sư muội. Nhìn những người xung quanh tụ tập lại với nhau, Giang Hạo không khỏi cảm khái, Thiên Trần sư huynh quả thật biết chọn thời điểm, lúc này mà rời đi quả thật không ai để tâm đến. Chỉ đến khi cục diện này xảy ra cũng là do hắn một tay sắp xếp, quả thật rất cao minh, điên cuồng mà lại thận trọng. Chỉ tiếc là đối phương đã tính toán thiếu một bước, nên cuối cùng không thành công. Thế nào, Niết Mạch đệ tử? Một luyện thần nam tử trong tổ chức công thủ nhìn Giang Hạo hỏi. Đoạn Tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo đáp lại, kim đan trung kỳ, vừa vặn cùng du sư đệ và đám người tạo thành một đội đi xung quanh tra xét tình huống. Luyện thần nam tử nói. Sau khi nhận được chỉ dẫn, Giang Hạo liền đi đến đội ngũ của du sư huynh. Đội ngũ này do một kim đan hậu kỳ sư huynh cầm đầu, gồm 5 người, 3 nam, 2 nữ. Sư đệ, sư muội, đi theo ta, Du Đức Hoành khách khí nói. Giang Hạo và mọi người gật đầu đáp lại. Trước mắt, sư huynh này trong khoảng 28 tuổi, tu vi kim đan hậu kỳ, cảnh giới cũng khá ổn định, khí tức trên người không tồi, cũng đã trải qua sinh tử, dù sao cũng đáng tin cậy. Nhớ kỹ, nếu gặp phải vấn đề gì, có thể trốn thì trốn, không cần phải đánh nặng trong lòng. Du Đức Hoành sau khi ra khỏi tông môn, hảo tâm nhắc nhở. Chúng ta bây giờ là tuần tra xung quanh, nếu gặp địch có thể là bị mai phục, mọi thứ đều có mưu đồ từ trước, không cần thiết phải liều chết cùng một chỗ. Cũng vậy, nếu phát hiện gì lập tức rời đi, không cần phải gây sự. Sư huynh có phải quá nhát gan không? Một vị nam tử trẻ tuổi lên tiếng. Nếu như tình huống thích hợp, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được hắn và thu thập thêm nhiều tin tức. Đúng vậy, tu sĩ chúng ta nên tranh đấu, nếu có thể thì cứ tranh. Một vị tiên tử tóc ngắn cũng lên tiếng. Giang Hạo liếc nhìn bọn họ, đều là những tu sĩ kim đan trung kỳ, khí tức mạnh mẽ, có vẻ như thiên phú của họ không tệ. Không chỉ vậy, pháp bảo trên người bọn họ cũng rất tinh xảo, thân phận và địa vị cũng không phải tầm thường. Du Đức Hoành có chút lúng túng nói, sư đệ, sư muội, các ngươi có chút hiểu lầm. Tuy nhiên, chúng ta rốt cuộc chỉ là đội tuần tra, làm tốt công việc của mình là được rồi. Hai người kia không nói thêm gì, nhưng ánh mắt khinh thường rõ rệt trên mặt họ. Giang Hạo tiếp tục nhìn về phía một vị tiên tử cuối cùng. Nàng chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ, vẻ mặt có chút lo lắng, liếc nhìn các sư huynh, sư tỷ của mình, không biết nên làm gì. Giang Hạo thở dài, xem ra đội ngũ này thực sự chia năm xẻ bảy, khó trách chỉ là một đội tuần tra. Nhưng dù sao, dù chỉ là tuần tra, việc ra ngoài tông môn cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Phải biết rằng có không ít người đang dõi theo hắn, và bọn họ có thể đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu so với những điều này, thì lực lượng gió lốc mạnh mẽ kia mới là điều đáng để người khác kính sợ. Trước tông môn, có những cường giả đang giao chiến, không ngừng phát ra nhang giao chiến, không ngừng phát ra những đợt sóng gió mạnh mẽ. Đó chính là chiến trường của đôi bên. Hy vọng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ngày tuần tra đầu tiên, không có vấn đề gì xảy ra, trong đội ngũ không có đệ tử Thiên Hoàn Các. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy yên lòng, không phải là hắn muốn suốt ngày phải đề phòng, mà đó thật sự là điều phiền toái. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa sẽ có người phát hiện ra hắn đang ở ngoài tông môn, và sẽ lập tức cử người đi tìm. Sự ảnh hưởng của Thiên Trần sư huynh để lại còn lớn hơn dự đoán của hắn. Lúc đầu, hắn tưởng rằng chỉ cần giết Thiên Trần đi là mọi chuyện sẽ xong. Ai ngờ, giết hắn lại không giải quyết được vấn đề gì. Trước nghỉ ngơi tại đây, ngày mai sẽ tiếp tục đi. Con đường này không thể bỏ qua, Du Đức Hoành nhắc nhở, rồi lại nói. Đêm nay chúng ta sẽ thay phiên trông coi, ai muốn đi trước, ta đi trước. Giang Hạo lên tiếng, những người khác không có ý kiến gì. Thế là Giang Hạo đi ra một khoảng khá xa, còn những người kia ngồi tĩnh tọa trong bóng tối. Không ai nhóm lửa, vì nếu làm vậy sẽ dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, đột nhiên, một ánh sáng xuất hiện từ phía sư tỷ tóc ngắn. Giang Hạo nhướng mày, nơi này không phải trong tông môn, có ánh sáng lại càng dễ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, đối phương sẽ gọi người đến, và nguy hiểm là điều không cần phải nói thêm. Giang Hạo liền bước tới, không chỉ có hắn mà Du Đức Hoành cũng đến. Sư muội, không biết tại sao lại có động tĩnh rõ ràng như vậy. Du Đức Hoành Sư Huynh lên tiếng. Trước mắt là sư muội đến từ Băng Nguyệt Cốc, tuổi không lớn, đó là pháp bảo của ta, có thể giúp ta nhập tĩnh, tăng cường tu luyện. Tây Môn Linh trả lời, đây là Tịnh Trần Linh Sao Bơ. Nghe nói việc tăng cao tu vi quả thực có hiệu quả, nhưng hào quang lại có thể thu lại, không biết sư muội đã thử qua chưa. Dù sao ánh sáng quá rực rỡ, một khi bị phát hiện tu luyện cũng sẽ gặp khó khăn. Du Đức Hoành ân cần nhắc nhở. Giang Hào gật đầu, hắn nhận ra bảo vật này rõ ràng có tác dụng chính là ánh sáng ấy, tuy nhiên chỉ là khu trùng đi trần nương hương chờ tác dụng, hiệu quả khi nhập tĩnh thật sự rất nhỏ bé. Tây Môn Linh nhìn qua Du Đức Hoành một chút, cuối cùng không phục mà gật đầu. Như vậy Giang Hảo cũng liền rời đi. Nửa đêm, Du Đức Hoành tới đón Giang Hảo. Sư huynh, sư đệ khổ cực. Du Đức Hoành có chút bất đắc dĩ nói, hy vọng sư đệ không suy nghĩ nhiều, mọi người đều là đồng môn, vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt nên có những chỗ chia rẽ, điều đó cũng rất bình thường. Ta hiểu rồi, cũng rất bội phục sư huynh, Giang Hảo khách sáo đáp. Tuy nhiên những lời này không chỉ là khách sáo, vì hiện tại vị sư huynh này quả thật có chút năng lực. Nhiệm vụ của chúng ta hẳn là còn phải duy trì thêm vài ngày, sư đệ phải cẩn thận một chút. Du Đức Hoành nhắc nhở. Được, Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn quay lại gần đám người bên cạnh. Mới vừa tới nơi, hắn đã thấy Tây Môn Linh lấy ra một chiếc túi thơm, mùi thơm trên đó khá nhạt nhưng vẫn lộ ra sự đặc biệt. Giang Hạo liếc mắt nhìn Du Đức Hoành, quả nhiên đối phương lại đã đến. Lần này hắn không lên tiếng mà chỉ bố trí kết giới ngăn ngừa mùi thơm khuếch tán, như vậy mọi chuyện cũng đã bình an vô sự. Giang Hạo không khỏi bội phục, nếu như đội ngũ này đổi người lãnh đạo sẽ rất dễ xảy ra xung đột. Chỉ có điều việc ngăn chặn người khác như vậy cũng không hề dễ dàng. Đương nhiên nếu như Du Đức Hoành sư huynh có những thủ đoạn lợi hại thì lại là chuyện khác. Một đêm này cuối cùng cũng yên ổn, Giang Hạo cũng chỉ có thể hiểu rõ đôi chút về lai lịch của bọn họ. Du Đức Hoành sư huynh đến từ Hoành Lưu Bộc, Tây Môn Linh sư tỷ đến từ Băng Nguyệt Cốc, Lộc Văn sư huynh đến từ Lôi Hỏa Phong, còn Ngưng Song sư muội đến từ Yên Vân Phong. Ngưng Song sư muội thì khó mà nói được, nhưng Lộc Văn sư huynh và Tây Môn Linh sư tỷ xuất thân cũng không tệ. Đi thôi, lần này chúng ta sẽ đi kiểm tra khu vực phía tây, xung quanh rất khó liên hệ với các đồng môn khác, vì vậy chúng ta phải chú ý thật cẩn thận, Du Đức Hoành nhấn mạnh. Giang Hạo nhìn thấy Tây Môn sư thư và Lộc sư huynh đều có chút khinh thường, có lẽ điều này đã lộ ra từ thái độ của họ. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, tuy vậy hắn không hề khinh thường Ngưng Song sư muội, mặc dù nàng có vẻ yếu đuối nhưng ai biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tối qua vào thời khắc cuối cùng, Giang Hạo đã kiểm tra Du Đức Hoành sư huynh và không thấy có vấn đề gì, có thể nói sư huynh này không có gì đáng ngờ. Còn ba người còn lại hắn cần phải tiếp tục quan sát, vì có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên hắn không dám sử dụng thần thông của mình quá sớm. Đối với hắn, thần thông này có thể cứu mạng vào lúc cần thiết. Chờ thêm một chút nữa, Giang Hạo nhíu mày. Sau khi đợi một lúc, hắn mới lên tiếng. Du sư huynh. Du Đức Hoành trong lòng căng thẳng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo chỉ tay về phía bên trái ở phía trước, người kia cẩn thận đi tới, quả nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, thật không ngờ Giang Hạo lại cảm nhận được trước cả hắn. Giây lát sau, một bóng người tiến vào trong tầm mắt năm người. Trúc cơ viên mãn, Lập Văn mừng rỡ. Người này có dáng vẻ trung niên, y phục cũ nát, trên người còn mang một số thương tích, xem bộ dáng có vẻ là chạy nạn đến tận đây. Với tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể bắt được hắn, xem thử có tin tức gì không, nếu không coi như đã giải quyết một mọi địch. Tây Môn Linh lên tiếng. Không được, người này có chút kỳ quái, phải biết rằng đường dây này gần tông môn, nào có ai lại tùy tiện đến đây, hơn nữa còn dám hành động quang minh chính đại. Hắn nhất định có khả năng đang dẫn chúng ta ra ngoài, vì vậy phải chú ý quan sát và thu liễm khí tức, Du Đức Hoành nói. Giang Hạo khẽ gật đầu tán thành ý kiến của Du Đức Hoành, bởi vì hắn đã nhận ra người này không phải trúc cơ viên mãn mà là kim đan hậu kỳ. Ý các ngươi thế nào? Lộc Văn nhìn về phía Giang Hạo và Ngưng Song. Ta cảm thấy Du sư huynh nói rất có lý, người này chắc chắn đang che giấu tu vi, Giang Hạo đáp. Ngưng Song liếc nhìn xung quanh rồi nói. Vẫn là nghe theo Du sư huynh. Giang Hạo và Ngưng Song đều tán thành, hai người còn lại chỉ đành nhẫn nhịn. Buổi chiều, Giang Hạo và những người khác vẫn tiếp tục theo dõi đối phương. Lúc này trúc cơ viên mãn dựa vào một tảng đá, thấy hai bên không ai để ý liền bỏ đi phòng ngự pháp y, bắt đầu kiểm tra vết thương phía sau. Dù là pháp bảo cũng đặt sang một bên. Thấy cảnh này, Lộc Văn và Tây Môn Linh không còn do dự nữa. Dù đối phương có che giấu tu vi, nhưng với khoảng cách gần như vậy, họ vẫn có thể đánh lén thành công. Du Đức Hoành kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Giang Hạo trong lòng thở dài, biết tình hình không ổn. Lộc Văn và Tây Môn Linh đã nhanh chóng đạt đến trúc cơ viên mãn. Khi bọn họ tưởng rằng mình sắp thành công, đột nhiên đối phương quay lại, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạ. Cuối cùng cũng thấy các ngươi. Cùng lúc đó, khí tức của đối phương nhanh chóng tăng lên, từ kim đan sơ kỳ tiến thẳng đến kim đan trung kỳ, rồi kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ. Cả hai người Lộc Văn và Tê Môn Linh đều kinh hãi, muốn rút lui nhưng đã không kịp. Dù Đức Hoành cũng không khỏi choáng váng. Một kim đan hậu kỳ xuất hiện thật bất ngờ. Giang sư đệ, Ngưng sư muội, các ngươi đi trước, ta sẽ thử xem, nếu không được ta sẽ nhanh chóng đuổi theo các ngươi. Dù Đức Hoành lập tức lao ra bắt đầu trợ giúp. Một kim đan hậu kỳ cùng hai kim đan trung kỳ theo lý thuyết có thể đối phó được, nhưng vấn đề là Giang Hạo nhìn về phương xa, quả nhiên có người đã sẵn sàng hành động, những người khác muốn tấn công, liệu có nên trốn hay không? Kỳ thật hai kim đan trung kỳ không đáng lo ngại, nhưng Du sư huynh lại là người không tệ. Giang Hạo thở dài, quyết định không bỏ chạy nữa. Hắn bước ra thực hiện bộ pháp trọng lượng khô ma âm thiên lý. Cùng lúc đó, kim đan hậu kỳ ra tay, một trường đánh thẳng vào Lộc Văn và Tê Môn Linh. Oanh, lực lượng cường đại đánh thẳng vào bọn họ, khiến họ bị trọng thương ngay khi vừa tiếp xúc. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phát động một chiêu quyết định. May mắn thay, vào lúc mấu chốt, Du Đức Hoành đã xuất hiện, hai bên bắt đầu đấu sức. Khi nhìn thấy một cơ hội tốt, Du Đức Hoành lập tức phát động sát chiêu. Chỉ cần tiếp xúc với đối phương phòng ngự, Giang Hạo có thể lập tức tiếp cận với tốc độ cao, dùng vũ khí đánh cận chiến. Tuy nhiên, đối phương dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, liền phá vỡ phòng ngự, đúng lúc tránh được công kích. Người tài cao gan lớn, đây là đánh giá trong đầu Du Đức Hoành, lúc này lại dám quả quyết tản đi phòng ngự, đúng là rất kiêu ngạo. Ngay khi Du Đức Hoành còn đang thầm cảm thấy đắc ý, một giọng nói lạnh lùng bỗng truyền đến, kiên trọng ma âm chạm. Ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, chợt một thanh trường đao từ phía cổ rìa kim đan hậu kỳ xuất hiện. Chớp nhoáng, đao chém qua như sét đánh, nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn, không có sự dây dưa dài dòng. Chỉ trong nháy mắt, Du Đức Hoành và Lộc Văn cùng mọi người nhìn thấy kẻ địch, đầu người đã bị chém rồi, còn Giang Hạo, thân ảnh hiện ra trong tầm mắt của bọn họ, tay cầm trường đao, khí thế lạnh lùng và cao ngạo. Màn hình này khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Giang Hạo không nhìn đến đám người kim đan hậu kỳ mà quay đầu nhìn bọn họ, trầm giọng nói, đi nhanh đi, có lẽ còn kịp. Quả thật, nếu không đi ngay thì sẽ không còn kịp. Người đến của bọn họ đã sắp tới. Giang Hạo thu lại pháp bảo, lập tức rời đi. Du Đức Hoành cũng dẫn người đuổi theo với tốc độ cao. Giang Hạo cảm giác từ trước hắn đã nhận ra sự xuất hiện của họ, vậy nên khi gặp nguy hiểm thì quả nhiên không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vừa rồi một đòn kia quá tuyệt vời, khiến hắn không thể quên được lâu. Người trước mặt này dường như còn cao minh hơn cả dự đoán của hắn. Bên này, Giang Hạo vận chuyển ma âm thiên lý dẫn đường phía trước, Du Đức Hoành cùng mọi người theo sau. Vì Giang Hạo cảm thấy mình có tu vi mạnh mẽ nhất nên chỉ có thể dẫn đường. Tuy nhiên, hắn liên tục thay đổi hướng đi, khiến những người phía sau khổ sở không thôi, nhất là Tây Môn Linh và người thụ thường. Ngừng xong, vì chỉ là kim đan sơ kỳ nên cũng gặp chút khó khăn khi theo kịp. May mắn có Du Đức Hoành hỗ trợ, họ không bị tụt lại phía sau. Giang Hạo di chuyển rất nhanh, nhanh đến mức không giống một kim đan trung kỳ. Ma âm thiên lý đoạn tình nhai là một chiêu mà nhiều người dùng, nhưng chẳng ai có thể dùng thành dạng như hắn. Đây chính là sự khác biệt. Cũng như vừa rồi khi Giang Hạo sử dụng ma âm trảm, bọn họ cũng lần đầu tiên chứng kiến một đao có sức mạnh kinh khủng như vậy. Thời gian trôi qua lâu, Giang Hạo vẫn không dừng lại, bộ pháp của hắn vẫn tiếp tục với tốc độ cao, hơn nữa còn liên tục thay đổi hướng đi. Chúng ta sao lại phải đi đường vòng như vậy? Tây Môn Linh hỏi. Tây Môn Linh hỏi. Bởi vì nếu không đi đường vòng, bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta. Giang Hạo đáp. Chắc là chúng ta không phát hiện gì cả, hay là ngươi đang khuếch đại công lao của mình? Tây Môn Linh lại mở miệng nói. Không chỉ Tây Môn Linh mà cả Lộc Văn cũng nghĩ vậy. Ta vừa mới nhìn qua, không nhất thiết phải đi đường vòng như thế, rất nhanh chúng ta sẽ có thể quay lại tông môn. Cách đi của ngươi chẳng phải là muốn phô trương công tích của mình sao? Ta nhớ trước kia ngươi cũng từng nói công tích của mình cao lắm, sao giờ lại phải làm vậy? Giang Hạo bình thản liếc mắt nhìn họ, không đáp lời. Tây Môn Linh lạnh lùng nói, nếu vậy ngươi còn có thể tự mình rời đi, chúng ta cũng có thể tự trở về. Đã vậy, chúng ta chia nhau hành động. Du Đức Hoành nói, lập tức ra hiệu để hai người tách ra. Giang Hạo vẫn không ngừng lại nửa bước, tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ cao. Thực tế, phía sau có cường giả đang đuổi theo, hắn cần phải tạo ra một màn trình diễn đủ để dẫn người trốn ra khỏi nơi này. Đây là một việc tương đối phức tạp, nhưng không phải là không thể làm được. Vì những người kia vẫn chưa thật sự phát hiện ra bọn họ, ban đầu, việc để lại Lộc Văn và Tây Môn Linh khiến hắn có chút lo lắng. Nhưng khi một thời gian trôi qua mà không có biến động gì, hắn dần cảm thấy yên tâm, quả nhiên không có vấn đề gì. Tây Môn Linh nói, vậy chúng ta có thể đi thẳng về. Lộc Văn nói, khi bọn họ chuẩn bị ngự kiếm rời đi, đột nhiên xung quanh xuất hiện một số bóng người. Chúng ta còn tưởng là bẫy rập, xem ra không phải. Một lão già xuất hiện, sau đó nói, vừa vặn có thể lợi dụng bọn họ để tìm được những người kia. Ngay lập tức, một lực lượng kim đan viên mãn và nguyên thần sơ kỳ ập đến, trấn áp bọn họ. Đối mặt với những cường giả xung quanh, Lộc Văn và Tây Môn Linh cảm thấy tâm thần chấn động, cơ thể khó mà cử động. chúng ta có thể. Bàn tay của lão giả vung lên một cái, trực tiếp đẩy Tây Môn Linh bay ra ngoài. Ngươi tưởng ta sẽ nhiều ngươi nói sao? Vừa nãy ngươi là muốn uy hiếp chúng ta đúng không? Hai người không dám nói gì, hoảng sợ, tâm trí bị đè nén nặng nề, khiến họ không dám phản kháng. Trong chốc lát, họ cảm thấy như đã lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Giang Hạo đang định rời đi bỗng nhiên dừng bước. Hắn thở dài một tiếng, nhìn Du Sư Huynh rồi nói: Sư Huynh muốn tự cầu phúc rồi. Đu Đức Hoành sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, liền cười khổ nói: Hẳn là vậy. Sư đệ, hãy tận lực mà chạy đi. Nếu có thể trốn được thì mau chóng đi. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng không ngờ rằng việc nắm giữ hai người này lại bị lợi dụng, khiến hắn không thể dẫn bọn họ đi. Hiện tại, dù muốn thể hiện năng lực cũng không thể đưa họ rời đi được. Quả thật, chỉ một chút thời gian sau, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều người. Kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, nguyên thần sơ kỳ, nguyên thần trung kỳ. Đối mặt với những cường giả này, Du Đức Hoành không còn chút phản kháng nào, hắn hoàn toàn bất lực. Giang Hạo nhíu mày, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. So với dự đoán thì đối phương yếu nhược hơn nhiều, điều này khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những người này dường như không nhận ra hắn, có vẻ như khi ra ngoài hắn không gặp phải nguy hiểm như mình đã nghĩ. Ít nhất những người kia không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Một lão giả dẫn theo Lộc Văn và những người khác lên tiếng: Hai người này đều biết chiêu thức, các người có muốn lén lút đưa chúng ta vào Thiên Âm Tông không? Lộc Văn và những người khác bị thương đầy mình, trong mắt chỉ còn lại sự cầu khẩn. Du Đức Hoành cung kính nói: Tông môn không dễ vào, tiền bối hẳn là có thể hiểu được. Lão giả chỉ vào Lộc Văn và những người khác nói: Không sao, các ngươi có thể dùng thân phận và lệnh bài của mình mà vào. Bọn họ đã nói rõ ràng rồi. Du Đức Hoành thở dài. Giang Hạo không ngừng cảm nhận xung quanh, xác định không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó hắn dự định sẽ hành động. Khi ra tay, hắn không cần phải lo lắng bị nghi ngờ. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị làm gì đó, con người bỗng co lại. Hắn lập tức tập trung toàn bộ lực lượng, thân thể tự nhiên phát ra một sự cảnh giác mãnh liệt. Có một luồng khí tức mạnh mẽ vượt xa khí tức của hắn đang tiến về phía này. Nó mạnh mẽ và đáng sợ đến mức khiến hắn không thể không cảnh giác. Đó là một loại trực giác bản năng. Chỉ trong một vài nhịp thở, hắn cảm nhận được một ánh mắt. Tia mắt đó như một mặt trời chói sáng rơi xuống người hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên, toàn thân bỗng sững lại, ngẩn ngơ. Ở phía sau những nguyên thần, không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó. Người này có vẻ ngoài trung niên, mặc đạo bào xanh lam, đôi mắt thâm thúy, thân hình uy nghi như núi non sừng sững. Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn lại có chút phẫn nộ. Hiền Hoan các chủ, Giang Hạo biết đây là kẻ thù lớn nhất mà hắn không muốn gặp phải, cũng chính là người mạnh mẽ nhất. Ngươi đang nhìn gì vậy? Lão giả lên tiếng, giọng lạnh lùng. Ngay lập tức những người khác cũng quay lại nhìn hắn. Nhưng khi cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra, tất cả những người quay đầu lại đều bạo thể mà chết, không có một ai thoát khỏi. Chỉ trong nháy mắt, số người còn lại chỉ còn lại một nửa. Những người còn lại đều dùng mình, không ai dám quay đầu lại nữa. Đây là lúc nào thành căn cứ của Huyết Ảnh Tông rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, theo sau là những tiếng nổ mạnh mầm mầm, bao gồm cả Lộc Văn và Tây Môn Linh. Tất cả những người xung quanh Giang Hạo đều bị vây kín và bạo thể chết ngay lập tức. Mỗi một lần nổ tung đều như đánh thẳng vào nội tâm Giang Hạo. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vững được sự bình tĩnh, chờ cho đến khi xung quanh không còn ai, Giang Hạo mới cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Du Đức Hoành và Ngưng Song sau khi hoàn hồn cũng cúi người hành lễ một cách cung kính. Họ đương nhiên đã gặp vị tiền bối này trước đây. Lúc này, Thiên Hoan các chủ bước từng bước tiến tới gần Giang Hạo. Đối mặt với cường địch, Giang Hạo đã suy tính kỹ lưỡng mọi phương án. Một khi đối phương ra tay, hắn sẽ cố gắng thoát đi. Nếu không thể chống cự, hắn sẽ dùng cửu u để phá vỡ phong ấn. Với Thiên Cực Ách Vận Châu trong tay, hắn hy vọng có thể tránh được những công kích của cửu u. Còn cửu u sẽ mang đến những biến hóa gì, hắn cũng không còn muốn suy tính thêm nữa. Khi hô hấp dần ổn định, Giang Hạo thấy đối phương đã đứng trước mặt hắn. Ngươi sợ ta sao? Giọng nói trầm thấp của Thiên Hoan các chủ từ từ truyền đến. Tiên bối nói đùa, Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Ngươi nghĩ ta sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Hoan các chủ tiếp tục hỏi. Giang Hạo cảnh giác nhìn người trước mắt, đáp. Tiền bối tự nhiên là trở về để trợ giúp tông môn, người nghĩ ta sẽ giết người sao? Thiên Hoan các chủ bình thản nói. Giang Hạo trong lòng chấn động, không dám tỏ ra quá đa tình, hắn liền lắc đầu. Vãn bối không có ý nghĩ ấy, không cần phải hành lễ. Thiên Hoan các chủ nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm. Đúng lúc này, tay Giang Hạo bị một lực lượng vô hình nhẹ nhàng nâng lên. Đối phương không nhận lễ của hắn. Tiền bối là trưởng bối của tông môn, vãn bối hành lễ là điều đương nhiên. Giang Hạo kiên quyết nói, ngươi hẳn là tự tin vào bản thân mình. Thiên Hoan các chủ nhìn hắn một cách kỳ lạ. Thiên Hoan các chủ bình thản nói, ngươi được rất nhiều người coi trọng, việc giết ngươi đối với ta sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Nói xong, Thiên Hoan các chủ tiếp tục bước đi hướng về phía trước. đi thẳng về chiến trường chính của tông môn. Khi Thiên Hoan các các chủ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc gặp được vị này ở đây thật sự ngoài dự đoán của hắn. Nếu như vừa rồi ra tay, e là bản thân khó mà toàn mạng. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể xảy ra sơ sót. Dù có tính toán kỹ càng đến đâu, thì rốt cuộc vẫn là do chính mình không nhận thức hết được tình hình. Còn người trước mắt, thực lực của hắn, Giang Hạo hoàn toàn không biết rõ, không thể tưởng tượng được uy lực khi động thủ của đối phương. Nhìn sang bên cạnh, Giang Hạo phát hiện Du Đức Hoành sư huynh và Ngưng Song sư muội không biết từ lúc nào đã ngất xỉu nằm trên mặt đất, hẳn là do Thiên Hoan các chủ ra tay. Quay mắt nhìn bốn phía, cuối cùng chỉ thấy hai món chữ vật pháp bảo, cũng coi như có được một ít thu hoạch. Hắn thu lại đồ vật rồi tiến đến đánh thức hai vị đồng môn. Khi Du Đức Hoành và Ngưng Song tỉnh lại, bọn họ cảm thấy có chút mơ hồ, ban đầu còn tưởng rằng mình đang trong tình huống nguy hiểm, nhưng rất nhanh họ liền nhớ ra sự xuất hiện của mạch chủ. Họ liếc nhìn quanh nhưng không thấy đối phương đâu. Còn về việc vì sao họ lại ngất xỉu, bọn họ cũng không nghĩ lại nữa. Từ khi đối phương xuất hiện trước mặt Giang Hạo, họ đã biết có một số việc không ổn, không thể tiếp tục tùy tiện tìm hiểu. Sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Giang Hạo hỏi. Trở về, Du Đức Hoành lấy lại tinh thần, nói, cần phải nắm bắt tình hình ở đây rồi báo cáo lại. Ngừng một lát, hắn lại do dự, rồi hỏi Giang Hạo, sư đệ cảm thấy chúng ta nên báo cáo như thế nào kỳ hợp lý? Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó là chuyện liên quan đến Giang Hạo, nói ra hay không đều có thể có vấn đề. Sư huynh chỉ cần báo cáo chi tiết là được, Giang Hạo trả lời. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong phạm vi khả năng của bản thân, dù cho có một chút cao minh cũng không có gì phải lo. Nếu như có thể nhường cho những người cùng giai, hắn cũng sẽ không ngại. Nếu mạnh hơn, chỉ cần không đi gây chuyện, vấn đề sẽ không quá lớn. Nếu thực sự có phiền toái, với thực lực chân chính của mình, hắn hoàn toàn có thể giải quyết được. Như thế, mọi thứ sẽ yên ổn. Với tu vi kim đan trung kỳ của mình, rất khó để gặp phải người mà thực lực chân chính không thể đối phó. Tuy nhiên, Thiên Hoan các chủ lại là ngoại lệ. Ai có thể biết rằng một trúc cơ như hắn lại là bước đột phá quan trọng. Tốt, vậy chúng ta trở về trước đi. Du Đức Hoành nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Như vậy, không cần lo lắng gì nữa. Ngưng Song không dám có bất kỳ ý kiến gì, chỉ biết im lặng nghe theo hai người. Không lâu sau, họ đã trở lại nơi chỉ huy của tông môn. Du Đức Hoành đi vào báo cáo công tác, còn Giang Hạo và Ngưng Song thì chờ ở ngoài. Sư huynh thật sự rất lợi hại, lần này hẳn là có công lớn. Ngưng Song tin tự lên tiếng chúc mừng. Giang Hạo khẽ gật đầu, chỉ nói một câu, chỉ là may mắn mà thôi. Trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa? Ngưng Song lo lắng hỏi. Lần này ngay cả Kim Đan cũng đã phải ra tay, nói cách khác tình hình không thể lạc quan. Lẽ dĩ nhiên mọi người đều lo lắng. Giang Hạo chỉ lắc đầu, hắn cũng không biết, nhưng có lẽ khi Thiên Hoan các chủ quay lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, vào chiều hôm đó, chiến trường bên ngoài bắt đầu có sự nghiêm chuyện. Thiên Âm Tông bắt đầu áp chế đối phương. Bên trong tình huống cụ thể thế nào, Giang Hạo không được rõ, vì lực lượng sóng xung quanh quá mạnh, hắn không thể tiến gần. Trong khi đó, nhiệm vụ của họ bắt đầu có những thay đổi, dấu hiệu cho thấy họ có ý định ra ngoài điều tra, dường như là chuẩn bị phản công. Đội ngũ được bổ sung thêm hai người, đều là tu sĩ kim đan sơ kỳ, là hai vị tiên tử. Trên người họ mang theo một chút thương tích, có vẻ như đã bị tập kích không lâu. Bách Cốt Lâm, Thiến Nữ, bái kiến sư huynh, sư tỷ. Bách Cốt Lâm, Thiên Thi, bái kiến sư huynh, sư tỷ. Giang Hạo và mọi người cũng làm lễ tự giới thiệu. Sau đó, họ trao đổi một chút về lai lịch. Hóa ra trong đội ngũ đối phương, chỉ có hai người này là sống sót. Dưới chiến trường, có thể sống sót đều không phải kẻ ngốc. Vì vậy hai vị này có lẽ không gây trở ngại. Hai nàng có diện mạo khá giống nhau, có lẽ là tỷ muội. Ngày hôm sau, năm người lại lên đường. Tối qua, Giang Hạo đã giám định Ngưng Song sư muội và kết luận rằng nàng đang giả vờ luống cuống. Thực tế, trong tay nàng cầm pháp bảo, chỉ đến lúc nguy cấp nhất mới sử dụng, để tự cứu hoặc nhờ người khác giúp đỡ. Giám định này không phải là bất ngờ, vì nếu nàng quá đơn giản, mới thật sự gây phiền phức. Ít nhất, nàng có chút trí tuệ, không đến mức kéo theo người khác. Về phía hai vị tiên tử, Giang Hạo dự định sẽ quan sát thêm. Sau khi xuất phát, Du Đức Hoành sư huynh đã giao cho một nhiệm vụ, đó là bình thường khi nghe theo sự chỉ huy của hắn. Một khi động thủ, toàn quyền quyết định đều thuộc về Giang Hạo, không cần lo nghĩ gì thêm. Điều này khiến Thiến Ngữ và các sư muội bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, thái độ muốn so tài với hai vị sư huynh là tốt hơn. Nghe nói trước đây sư huynh và sư tỷ đã bị một nhóm kim đan viên mãn cùng nguyên thần vây công phải không? Thiến Ngữ tò mò hỏi khi đang trên đường. Đúng vậy, Ngưng Song gật đầu đáp. Vậy làm thế nào mà các vị có thể thoát được? Thiên Thi hỏi tiếp. Chúng ta không phải tự chạy thoát, mà là được một vị tiền bối cứu, Ngưng Song giải thích, rồi lại nói thêm. Dù vậy, hai vị sư huynh cũng rất mạnh, chúng ta đã chạy trốn khá lâu, nhưng sao cũng không còn cách nào khác, mới bị truy đuổi đến tận đây. Ha ha, vậy chỉ có thể nói là vận khí tốt, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Lưu Đức Hoành cười nói, rồi chuyển sang chủ đề khác. Hai vị sư muội gặp phải chuyện gì? Nghe nói các ngươi có một đội 10 người, mà giờ có thể sống sót trở về thật không dễ dàng. Nghe vậy, thần sắc của hai người trở nên ảm đạm. Thực ra, trong đội ngũ chúng ta có một kẻ phản đồ, vì vậy mới dẫn đến việc nhiều sư huynh sư tỷ không thể trở về. Ngưng Song nói, giọng đầy phẫn nộ, nếu không phải có kẻ phản bội đó, chúng ta đâu phải gặp nạn đến vậy. Nói đến đây, trong giọng điệu của họ còn mang theo nỗi căm hận. Du Đức Hoành nghe vậy không dám hỏi thêm, chỉ im lặng. Giang Hạo nhìn kỹ hai người nhưng không lên tiếng, hắn vẫn giữ im lặng suốt chặng đường, trong khi những người khác chỉ mỉm cười và trò chuyện. Ngưng Song tiếp tục kể lại những tình huống mà họ đã trải qua. Khi trời bắt đầu chạng vạng, nhóm của họ cuối cùng cũng gần đến chiến trường, nơi có thể rất dễ dàng phát hiện kẻ địch. Nơi này nếu muốn quay lại sẽ khó khăn lắm, chúng ta cần phải càng thêm cẩn trọng. Giang Hạo lên tiếng, Du Đức Hoành nhắc nhở, đúng vậy, nơi này muốn quay về quả thật vô cùng khó, nếu gặp phải tập kích thì gần như không có biện pháp ứng phó. Thiến Ngữ tiếp lời, đúng vậy, thật sự là nguy hiểm. Giang Hạo gật đầu, trong lòng thở dài. Sau đó hắn liếc nhìn Ngưng Song, không rõ đối phương đang nghĩ gì. Phía trước có người. Thiến Thi, người ít khi lên tiếng, đột nhiên mở miệng, cái gì? Du Đức Hoành giật mình, vội vàng định nhìn về phía trước, nhưng ngay lúc đó Giang Hạo đã nắm lấy bả vai hắn, quay đầu lại nhìn. Du Đức Hoành cảm thấy lòng mình lạnh toát. Giang Hạo ngăn cản hắn, có nghĩa là lời của sư muội kia không đáng tin. Như vậy, Du Đức Hoành bị ngăn lại khiến Thiến Ngữ và Thiến Thi hơi ngạc nhiên. Sau đó, Thiến Ngữ cười nói, Giang sư huynh, sao lại như vậy? Xin hỏi sư muội một chuyện có được không? Giang Hạo nhìn cả hai người rồi hỏi. Sư huynh xin hỏi. Thiến Ngữ đáp, vẻ mặt khách khí. Trước đây trong đội ngũ có xuất hiện phản đồ, sư muội có thể nói cho ta biết những kẻ phản đồ đó là ai không? Giang Hạo hỏi, mặt không biểu lộ cảm xúc. Thiến Ngữ sững sờ, rồi thấp giọng nói, chuyện này nghĩ lại vẫn còn đáng sợ, vậy xin phiền sư muội quay đầu lại một chút. Giang Hạo lạnh lùng nói, ta có thể hỏi sư huynh một chuyện không? Thiến Ngữ hỏi, ngươi hỏi đi. Giang Hạo đáp, giả như có một ngày tu vi của ngươi gặp phải trở ngại, khó mà tiến thêm, cần đầy đủ đan dược và linh thạch mới có thể tiếp tục tu luyện, trùng hợp có người tìm được ngươi, nói rằng chỉ cần vào lúc vắng vẻ giao cho họ một vị trí truyền tống, họ sẽ cung cấp gấp 3 lần linh thạch cùng với đan dược, cộng thêm công pháp cao minh và pháp bảo, sư huynh sẽ đáp ứng không? Thiến Ngữ hỏi. Giang Hạo gật đầu, hắn biết lần này là do kẻ thù đến. Nghe được lời Thiến Ngữ, Du Đức Hoành trong lòng thở dài, hóa ra những người này chính là phản đồ. Đội ngũ trước đây đã mất đi hơn phân nửa, còn lại chỉ có những người sống sót như họ, và bây giờ đến lượt chính mình. Đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới, nhưng lại cũng hợp lý. Tiên lộ không dễ đi, tài nguyên vốn dĩ đã ít ỏi, tự nhiên phải có sự tranh đoạt, đến mức độ thủ đoạn đều phải dựa vào chính bản thân. Nhưng giờ đây hắn có vẻ không thể bằng người khác về mặt thủ đoạn. Vậy bọn họ đã đến sao? Giang Hạo hỏi. Sư huynh đã nhìn ra, cần gì phải hỏi nữa, nghe đồn là đúng, sư huynh quả thật rất tin tưởng. Thiên Ngữ đáp, giọng nó thấp xuống. Lúc này Ngưng Song lùi lại một bước, Giang Hạo đã nhận ra nhưng không để ý, hắn nghĩ rằng đối phương sẽ đợi thêm một chút rồi mới rời đi, không ngờ lại vội vàng như vậy. Có lẽ vì trước đó không đi sớm hơn, nếu không sẽ không có cơ hội, và càng về sau lại càng nguy hiểm, vì thế hắn càng phải cẩn trọng hơn. Quả nhiên, pháp bảo của Thiên Ngữ nhẹ nhàng phát ra sóng khí, khí tức của Ngưng Song cũng dần yếu đi. Khi có người phát hiện, mọi chuyện đã không còn kịp. Thiên Ngữ nhận ra, nhưng lúc đó thân thể đối phương đã hư hóa, chỉ còn lại nụ cười trên mặt. Điều này khiến Thiến Ngữ kinh ngạc, nàng không thể ngờ rằng cô gái ngây thơ trước đó lại đột nhiên biến mất. Nếu nhiều quan sát kỹ hơn, nàng đã không đến mức bị lừa, vô thanh vô tức bị người ta qua mặt. Hóa ra suốt quãng đường, Ngưng Song đều đang giả vờ ngu ngơ, đóng vai một thiếu nữ ngây thơ. Mọi lời nói của người khác đối với nàng chỉ là những trò giả dối. Cô ta có làm hại người khác hay không, căn bản chẳng phải điều mà nàng quan tâm. Xong rồi, Thiến Ngữ tuyệt vọng, sự phản bội của nàng đối với tông môn đã bị bại lộ. Nàng khẽ cắn răng, quyết định sẽ ngay lập tức rời khỏi tông môn, rời xa nơi này để trốn chạy. Giang Hạo chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi khẽ vận chuyển khí tức, sau đó nhắm mắt lại và vô thức ngã xuống. Du Đức Hoành hoảng hốt, vốn định đến đỡ Giang Hạo, nhưng trong chớp mắt hắn cũng mất đi ý thức. Du Đức Hoành ngã xuống, nhưng Giang Hạo lại dừng lại giữa không trung, sau đó đứng lên. Biến cố bất ngờ này khiến Thiến Ngữ và Thiến Thi vô cùng ngỡ ngàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao bọn họ lại không thể hành động như bình thường? Cả nhóm 8 người trước đó cũng không có phản ứng giống nhau. Lúc này Giang Hạo vẫn bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía xa. 3 người chạy tới, một là nguyên thần trung kỳ, 2 người còn lại là nguyên thần sơ kỳ. Vì một kim đan mà 3 vị nguyên thần đến đây sao? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Vì có người bỏ ra một cái giá rất lớn để lấy mạng ngươi, chúng ta cũng không muốn làm vậy. Dù sao nơi này đang trong tình trạng chiến tranh, đối với chúng ta rất nguy hiểm. Nhưng đối phương trả giá quá cao, Người đàn ông trung niên cầm đầu trả lời, tiền linh thạch phải chăng? Giang Hạo hỏi lại, nếu đúng là vậy, thì nhất định là Lạc Hà Tông. Không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, mối hận vẫn còn cháy bỏng. Ngươi có thể cho ta biết đối phương là ai không? Ít nhất cũng cho ta biết, để ta chết được rõ ràng. Giang Hạo nói, là quy trưởng lão của Lạc Hà Tông, con trai ông ấy, Quy Vân. Người đàn ông trung niên khảm khái nói, Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương sẽ hành động kín đáo, không để lộ bất kỳ thông tin nào. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Vì lý do an toàn, Giang Hạo đã âm thầm quan sát người trung niên kia. Hắn xem xét liệu người này cố ý nói sai tên hay là thật sự nói ra người mua. Kết quả giám định không có gì bất thường, vậy thì đại gia cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Dù sao, nơi này không mấy an toàn. Giang Hạo nói với giọng chân thành, ngươi thật sự là vì ta mà làm. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười, nhưng khi hắn nhận ra ánh mắt mình dần mất thăng bằng, thì đột nhiên thấy mặt đất tiến đến, cả người hắn ngã xuống với tiếng phịch, ánh mắt lăn hai vòng. Và khi hắn cố gắng nói ra những lời cuối cùng, thì chỉ thấy một bóng đen loáng qua. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc, đặc biệt là Thiến Nữ và Thiến Thi, cả hai không thể tin nổi. Bên cạnh, hai vị nguyên thần sơ kỳ phản ứng rất nhanh, một người định công kích, người còn lại muốn chạy trốn. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, ánh đao sắc bén quét ngang, chiếu sáng dưới ánh trăng. Thân ảnh của bọn họ như những chiếc bóng mờ, ngay lập tức biến mất. Dưới chiêu trảm nguyệt, họ chẳng kịp chống cự. Giang Hạo thu lại ba bảo vật chữ vật, rồi quay đầu nhìn về phía hai vị sư muội, sư huynh, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Thiến Nữ hoảng hốt nói, nàng không thể tin nổi, vị kim đan sư huynh trước mắt lại có thể giết cả nguyên thần mà chỉ dùng một chiêu, không cần đến đao thứ hai, ba vị nguyên thần mà không thể ra một chiêu. Đây là một sự kiện quá kinh khủng, sao lại rơi vào tay các nàng? Giang Hạo gật đầu, biểu hiện sự hiểu rõ. Sau đó, hắn ra tay lần nữa, một đao chém xuống, và thế giới trong mắt các nàng chỉ còn lại ánh đao sáng ngời. Tất cả dừng lại trong thế giới ấy. Sau khi xử lý xong thi thể, Giang Hạo nhìn về phía Du Đức, Hoành sư huynh. Đối phương vẫn đang trong trạng thái hôn mê, không thể tiếp tục đồng hành nữa. Đằng sau chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái hơn. Nếu đi cùng người khác, nhất định sẽ bị phát hiện. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, với thực lực hiện tại của hắn, dù bị phát hiện thì việc chạy trốn vẫn có thể làm được. Nhưng nếu có đồng môn đi cùng, chuyện sẽ rất phiền phức, không thể tùy tiện ra tay. Cho nên lần này, nếu ra ngoài, hắn sẽ để Du Đức Hoành ở lại ngoài đó. Điều này cũng hợp lý. Tuy nhiên, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Người của Lạc Hà Tông có thể sẽ đến đây, rồi đến Thiên Thánh Giáo, Đọa Tiên Tộc, thậm chí cả Phong Hoa Đạo Nhân, Doãn Vệ đều có khả năng đến tìm. Huyền Thiên Tông cũng không phải là không thể. Tóm lại, rất nguy hiểm, nhưng không thể trốn về tông môn. Hắn chỉ có thể tìm cách ẩn nấp bên ngoài. Nếu không chịu nổi, hắn có thể dùng Thiên Lý Na Di Phù để thoát thân, rồi quay lại tông môn. Hy vọng khi đó sẽ không cần đến Kim Đan ra ngoài nữa. Sau khi để lại chút thủ thuật nhỏ để đánh thức Du Đức Hoành sư huynh, Giang Hạo liền vận chuyển ẩn giật thuật, biến mất tại chỗ. Hắn đi đến Huyền Thiên Tông hoặc là Lạc Hà Tông để xem xét. Nghe nói họ có mỏ khoáng, hắn có thể che giấu tung tích, đi đào quạng mấy ngày cũng được. Đến lúc gặp phải cừu địch, việc đào quạng không quan trọng, mục tiêu của hắn là làm sao khiến đối phương hoàn toàn mất dấu. Nhưng muốn dễ dàng làm được điều đó, còn phải chờ khi hắn đạt được thực lực vũ hóa, lúc đó hắn mới có khả năng xâm nhập vào Lạc Hà Tông. Khi xác định được vị trí gần nhất của mỏ khoáng, Giang Hạo liền lập tức xuất phát với tốc độ cao. Bình thường, Giang Hạo không muốn đến quặng mỏ, hắn chỉ muốn đến những nơi cao minh hơn. Mục tiêu đầu tiên là quặng mỏ của Huyền Thiên Tông. May mắn là quặng mỏ này cách tông môn Huyền Thiên một khoảng cách khá xa, nếu không hắn cũng không thể đến gần. Đại địa hoàng giả xuất hiện, Hiên Viên Kiếm có khả năng xuất thế, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn, nếu đến gần quá sẽ tự rước họa vào thân. Hắn không muốn nhảy vào hố lửa. Sau đó, Giang Hạo bỏ ra 7 ngày để đi tới quặng mỏ gần Huyền Thiên Tông. Đây là một mỏ quặng rất lớn, bao quanh bởi cả một ngọn đại sơn. Ở đây, hắn có thể hoàn toàn tránh được sóng gió. Dù là tông môn bị tập kích hay đại địa hoàng giả xuất hiện, đều không liên quan gì đến hắn. Đến nơi này, Giang Hạo che giấu thiên cơ của mình. Như vậy, hắn có thể yên tâm đào mỏ trong một khoảng thời gian, chờ đợi lúc nào bị đuổi kịp và khi nào có thể rời đi. Quặng mỏ này có cường giả bảo vệ, Giang Hạo không dám xông vào. Tuy nhiên, hắn sử dụng thần thông để giám định, thay thế một vị trúc cơ viên mãn tu vi làm người dẫn đầu vào động. Nhờ vậy, hắn có thể lặng lẽ tiến vào bên trong. Trong mỏ quặng, Giang Hạo dẫn người đi tới khu vực khai thác. Hắn vốn là giám sát, nhưng nếu có thể vào trong, tức là có thể bắt đầu đào quặng. Bên cạnh hắn còn có một số người phụ trợ giúp hắn quản lý thợ mỏ. Do vậy, việc đào quặng trở nên dễ dàng hơn. Thợ mỏ chủ yếu là những tu sĩ phạm tội hoặc là tu sĩ của ma môn, dùng người bình thường thì hiệu suất quá chậm. Vì vậy những người này là thích hợp nhất. Khi khai chiến, có thể bắt một đống lớn. Tiền bối, lần trước ta có nói với ngài về sự kiện đó, ngài nghĩ sao? Một vị thợ mỏ đi đến gần Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo trong lòng cảm thấy mơ hồ. Chuyện gì đây? Giang Hạo thay thế người cầm đầu này, vốn là một đệ tử nội môn bình thường của Huyền Thiên Tông, sau khi đạt đến trúc cơ, tu vi của hắn không có sự tiến triển rõ rệt, nên hắn quyết định tìm một công việc trong bọn mỏ, có thể cũng là một cơ duyên. Vừa đến, hắn không có ý định rời đi, và không biết từ khi nào đã mấy chục năm trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn từ trúc cơ sơ kỳ dần dần thăng tiến lên trúc cơ viên mãn, khoảng cách để đạt đến kim đan chỉ còn một bước nữa mà thôi. Thực ra, không phải vì có kỳ ngộ gì đặc biệt, mà do hắn là người tàn nhẫn, trong bọn mỏ đã thu được không ít lợi ích. Giang Hạo cũng chính vì thấy được điều này mà quyết định thay thế hắn. Nếu chỉ là một người tu chân bình thường, Giang Hạo cũng sẽ không muốn liên quan đến. Hắn càng không muốn làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của người đó. Những kẻ tàn nhẫn thường sẽ có không ít phiền toái. Điều này Giang Hạo đã suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Nhìn một lượt những thợ mỏ xung quanh, Giang Hạo nhận thấy họ không hề cố kỵ hay tránh né, còn những người khác thì giả vờ không thấy. Hắn lập tức hiểu rằng người này từ trước đến nay luôn là như vậy. Và hơn nữa, hắn đã ngầm đồng ý với cách làm của người đó. Sau khi quan sát kỹ, Giang Hạo nhận thấy trước mặt hắn là 30-40 người, tu vi đều ở trúc cơ sơ kỳ. Hắn hình như đã gặp qua họ ở đâu đó. Người đã làm việc ở quặng mỏ bao lâu rồi? Giang Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi. Thợ mỏ có phần ngạc nhiên, dù không hiểu tại sao Giang Hạo lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cung kính đáp, 14 năm. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Thợ mỏ thấy vậy, có chút tò mò, liền lên tiếng, tiền bối, ngài không có thái độ gì sao? Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng đáp, hãy nhìn lại một lần nữa, không cần vội vàng. Giang Hạo thuận miệng nói, xác thực không vội. Hắn cũng không biết mình có thể đào được bao lâu, vì vậy trước mắt chỉ đành tiếp tục đào quặng. Những đại sự kia không có liên quan gì đến hắn, nếu bản thân không thể biết được, vậy cứ kéo dài thêm một chút. Thấy vậy, thợ mỏ cũng không nói gì thêm. Xem ra thời gian của hắn còn khá dư dả. Giang Hạo tự nhủ, nếu người này có vẻ lo lắng, có nghĩa là chuyện đang gấp gáp, nếu như vậy chỉ khiến mọi người đều khó xử. Khi vào đến quặng mỏ, những người xung quanh bắt đầu công việc đào quặng. Điều kiện đãi ngộ ở đây đối với thợ mỏ và Thiên Âm Tông gần như tương đương. Điểm khác biệt duy nhất là nơi này không có vô pháp vô thiên tháp, không thể dùng để áp chế người tu luyện trúc cơ xuống luyện khí. Vì vậy, thợ mỏ trúc cơ ở đây sẽ phải đối mặt với rất nhiều cấm chế, và chỉ cần có động tĩnh là sẽ dễ dàng gây ra sự chú ý. Nếu có thể tiến lên kim đan, họ có thể rời khỏi mỏ quặng, nhưng đi đâu, làm gì thì không ai có thể thăm dò được. Tuy nhiên chuyện đó không liên quan đến Giang Hạo. Công việc đào quặng bắt đầu, Giang Hạo đứng một bên quan sát, không vội tham gia. Sau một lúc, xác nhận xung quanh không có gì bất thường, hắn tiến lại gần khoáng thạch, nhẹ nhàng thử đụng vào vài lần. Hắn cảm thấy những tảng đá ở đây cứng rắn hơn bình thường. Sư huynh, theo tốc độ này, chắc chúng ta không thể giao đủ số lượng trong tháng này. Một vị đệ tử trúc cơ sơ kỳ đi tới và nói. Giang Hạo quay đầu nhìn hắn, thấy người này ngoài 30 tuổi. Xem ra hắn cũng cảm thấy công việc đã dừng lại, muốn ở đây tìm kiếm cơ duyên. Cả hai nhìn nhau một hồi, đối phương vội vàng cúi đầu xin lỗi. Giang Hạo cảm thấy mơ hồ trong lòng, nghĩa là sư huynh chắc chắn đã có kế hoạch riêng. Hắn cảm thấy người trước mắt đặc biệt sợ hãi mình, nghĩ lại về cách hành xử lạnh lùng trước đó, có lẽ khiến người ta e ngại. Ta hẳn là có kế hoạch gì sao? Hắn hỏi. Chỉ cần thúc đẩy tiến độ, nỗ lực trong nửa tháng, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Một đệ tử trúc cơ sơ kỳ đáp. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ, nhìn vào những thợ mỏ này, tình trạng của họ thực ra không tốt. Cơ thể họ vẫn ở cấp độ thấp, vì vậy sản lượng mới không thể theo kịp. Nghe xong lời nói này, những thợ mỏ cũng đều rùng mình. Nỗi thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Người cảm thấy điều này có hợp lý không? Giang Hạo lại hỏi. Sư huynh quyết định tất nhiên sẽ không sai. Người kia vội vàng nịnh nọt. Giang Hạo thở dài trong lòng, nghĩ rằng cách lãnh đạo trước đây của mình quả thật khiến người khác phải e dè. Thôi, cứ làm việc như thường lệ đi. Ngươi nhìn chằm chằm vào điểm này. Hắn lắc đầu rồi lấy công cụ đào quặng ra, bước vào mỏ. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hắn bắt đầu đào quặng. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ kia suýt nữa bị dọa chết. Sư huynh, đừng mà. Hắn vội vàng ngăn cản. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi lại. Sư huynh, để ta làm, ngài đừng động tay. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ nói. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả những thợ mỏ cũng tái mét mặt mày. Bởi vì khi Giang Hạo bắt đầu đào quặng, có nghĩa là tất cả họ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn không thể thoát ra. Họ sẽ phải đối mặt với những gian khổ khó khăn đến mức có thể chịu không nổi. Giang Hạo nhìn mọi người với vẻ mặt kỳ lạ, cảm giác như mình đã hiểu sai về cách thay thế lãnh sự trước đây. Thật sự khoa trương như vậy sao? Hắn lặng lẽ tự nói. Dù sao đi nữa, không ai có thể ngăn cản Giang Hạo đào quặng. Trong khoảnh khắc, khí tức trúc cơ viên mãn tỏa ra, khiến cho những đệ tử trúc cơ sơ kỳ trước đây còn định tiến gần, nay đều lập tức cứng người, không dám bước lên phía trước. Ta muốn đào quặng, các ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo hỏi. Không, không có. Từng người cúi đầu đáp lại. Ngay lập tức, mọi người hiểu rằng từ giờ trở đi sẽ không có ngày tháng dễ chịu. Trong mắt họ tràn ngập sự thống khổ. Giang Hạo không quan tâm đến suy nghĩ của họ, bắt đầu công việc đào quặng. Keng, keng, những khối đá lớn rơi xuống, trong đó có một vài khoáng thạch bình thường, nhưng theo những viên đá rơi xuống, những bong bóng màu trắng cũng xuất hiện theo. Lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Đã lâu rồi Giang Hạo mới cảm nhận được những biến đổi nhỏ trong cơ thể. Lúc này, hắn cảm thấy những phiền muộn và bực bội trong lòng như được gột rửa. Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy mình đang bước lên con đường chính đáng của đời mình. Những mưu mô, quỷ kế đều không phải là điều hắn muốn, dù có phải chém giết cũng không phải là nguyện vọng của hắn. Nếu không phải do hoàn cảnh ép buộc, hắn đâu cần phải cầm vũ khí trong tay. Nếu có thể cứ mãi yên ổn như thế này đào quặng, hắn cũng chẳng cần phải lo nghĩ gì. Sau đó, hắn không nghĩ ngợi gì nữa, tiếp tục đào quặng. Tiếng công cụ va chạm với khoáng thạch vang lên rõ rệt, tốc độ và lực đạo đều rất cao minh. Những người xung quanh nhìn thấy, trên mặt họ hiện rõ sự hoảng sợ. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng theo kịp tốc độ của hắn, biết rằng nếu không thể giữ nhịp độ, vận rủi sẽ ập xuống. Nhưng mà thể chất của Giang Hạo quá tốt, làm sao những thợ mỏ gầy yếu như họ có thể so sánh được. Chỉ sau một canh giờ, rất nhiều người đã dần khôi phục lại tốc độ như cũ, thậm chí có người còn đi chậm hơn. Mỗi người đều biết phía sau là những nỗi đau đớn về thể xác, thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Giờ đây tất cả chỉ biết chờ đợi quản sự ra hiệu dừng lại. Đến giữa trưa, bọn họ cảm thấy có lẽ đã gần đến lúc nghỉ ngơi, thế nhưng quản sự vẫn không dừng lại. Đến chiều, bọn họ lại nghĩ rằng có lẽ lần này sẽ ngừng, nhưng quản sự vẫn tiếp tục. Đến khi trời đã chạng vạng, đúng giờ ăn cơm, quản sự cuối cùng cũng ngừng lại. Nhưng hắn chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục công việc đào quặng. Câu nói của hắn là: mọi người ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục. Quản sự không ăn cơm, vẫn tiếp tục đào quặng. Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người nghe thấy tiếng đào quặng từ xa, lòng cảm thấy bất an. Tất cả đều tự hỏi liệu một ngày nào đó họ sẽ phải nhận lấy hậu quả gì từ việc này. Đến đêm, quặng mỏ gần như đã dừng lại. Giang Hạo lúc này mới thu dọn công cụ, không khỏi tiếc nuối. Hôm nay thu hoạch rất tốt, lại có thêm hai viên bọt khí màu lam. So với nhiều mỏ khoáng khác, mỏ này quả thật rất tốt. Không hổ là Huyền Thiên Tông, tài nguyên phong phú vô cùng. Hoàn thành công việc, ngày mai tiếp tục, Giang Hạo nói, quét mắt một lượt nhìn những người xung quanh. Những thợ mỏ kia đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Dù trước đó có ai đã bắt chuyện với hắn, họ cũng đều như vậy. Ban đầu họ còn lo lắng sẽ bị trừng phạt, nhưng qua 5 ngày liên tiếp, họ nhận ra quản sự ngoài việc đào quặng ra không hề làm gì khác. Thậm chí hắn còn để họ nghỉ ngơi, trong khi mình vẫn tiếp tục công việc đào quặng. Đây thật sự là quản sự sao? Chắc chắn là bị đoạt xá rồi. Liên tục 5 ngày, việc đào quặng vẫn diễn ra rất bình thường. Giang Hạo có chút bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị thiên cơ ấn nấp phù trong 5 ngày, nhưng lại chỉ sử dụng 3 ngày. Hắn đã đoán rằng trong 3 ngày đó bọn họ sẽ không tìm ra. Giờ đây xem ra quả đúng như vậy. Dù là thiên thánh giáo hay các thế lực khác, họ đều không thực sự quan tâm đến việc tìm kiếm hắn. Suy nghĩ lại cũng đúng thôi, một người tu luyện kim đan như hắn không đáng để họ làm ầm ĩ. Sau khi kết thúc ngày thứ 6, Giang Hạo lại sử dụng thiên cơ ấn nấp phù. Lần này hắn dùng nó trong 5 ngày, chỉ cần có thể an tâm đào quặng trong 5 ngày nữa là rất tốt. Trong 6 ngày đó, thu hoạch của hắn rất khả quan, có được 13 viên quặng màu lam. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc hắn sẽ đạt được đủ số lượng để tấn thăng. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không muốn rời đi mà tiếp tục đào thêm. Nếu tạm dừng việc đào quặng, tông môn sẽ không bỏ qua, và chấp pháp đường chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra hắn. Hắn biết chỉ cần không lâu nữa mình sẽ bị tìm về. Hắn tiếp tục đào đến đầu tháng 8. Giang Hạo nhận ra rằng những ánh mắt nhìn mình đã không còn như trước, có một sự ngờ vực khó mà che giấu. Đối với điều này hắn chưa từng để tâm. Những suy nghĩ của người khác chẳng liên quan gì đến hắn, chỉ cần họ không nghi ngờ thân phận của mình là đủ. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy. Lúc này một nữ thợ mỏ không ngừng liếc nhìn Giang Hạo, trong ánh mắt của nàng là sự rung động. Bàn tay nàng bị tổn thương, máu tươi chảy ra. Có lẽ nàng đã quen với điều này, nhưng lại không thể không chú ý đến hành động của người quản sự. Bọn họ thế mà không bị trừng phạt, còn bình an vượt qua 10 ngày qua. Đúng lúc này nàng nhìn thấy quản sự động, đột nhiên vung tay ném ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm vừa vặn bay thẳng về phía nàng, luồng khí mạnh mẽ khiến nàng khó thở, như thể mỗi một cơn sóng đều muốn nghiền nát mình. Nếu như thanh kiếm này trúng phải, nàng chắc chắn không thể sống sót. Quả nhiên loại người này làm sao lại thay đổi. Chỉ có điều sự trừng phạt đến muộn hơn rất nhiều so với trước. Keng, khi nữ tử nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, âm thanh kim loại va chạm vang lên sau lưng nàng, để cho nàng vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy một con thạch quái kỳ dị bị đóng chặt vào vách tường, quái vật chỉ cách nàng có 2 bước. Nếu không có thanh kiếm vừa rồi, e rằng nàng cảnh giác 4 phía. Giang Hạo đột ngột lên tiếng, ngay lập tức toàn bộ khu mỏ đều xôn xao, đặc biệt là nữ tử kia. Khi nàng nhìn về phía bóng lưng Giang Hạo, có thể xác định chắc chắn rằng người này không phải là người mà nàng gặp trước đó. Đưa kiếm cho ta, Giang Hạo lại mở miệng. Nữ tử không dám chần chừ, lập tức lau sạch máu tươi trên tay và vết bẩn, rút kiếm ra, rồi hai tay đưa cho Giang Hạo. Người sau tiếp nhận thanh kiếm, liếc nhìn tay nàng, rồi bình thản nói: "Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi." "A?" Nữ tử kinh ngạc: "Thân thể ngươi quá yếu, tốc độ quá chậm, nghỉ ngơi cho tốt rồi tiếp tục công việc." Giang Hạo nói một cách bình thản. Nữ tử nhìn người trước mặt có một cảm giác khó hiểu. Phải chăng vào lúc này nàng đang được đối xử như một người bình thường? Trong cảm xúc mơ hồ đó, nàng vô thức lên tiếng: "Ngươi chắc chắn là chính đạo ánh sáng, phải không?" Khi phát giác được lời nói thiếu cẩn trọng, nữ tử mới cúi đầu lùi lại. Giang Hạo cũng không bận tâm, chính đạo ánh sáng, hắn chỉ là một nội môn đệ tử của Ma Môn mà thôi, đâu phải là thứ gì cao quý. Chính đạo sáng lạng. Tuy nhiên, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, thiên cơ ẩn nấp sẽ không còn tác dụng. Sau năm ngày, mọi thứ sẽ do trời quyết định. Nếu sau năm ngày mà không có ai đến tìm hắn, hắn có thể tiếp tục sử dụng phù ẩn nấp. Khi đó, hắn sẽ còn 5 ngày nữa. Chỉ có điều, ngày hôm nay, thợ mỏ trước kia đã tìm đến hắn. Người này tên là Phong Uy. Giang Hạo đã tìm hiểu lai lịch của hắn, và giờ hắn mới hiểu tại sao lại cảm thấy quen thuộc, vì trước kia đã từng thấy qua. Phong Uy, thợ mỏ tại Huyền Thiên Tông, nội môn đệ tử của Thiên Âm Tông. Nhiều năm trước, vì ân tình của Giang Hạo đối với Diệu Phật, hắn đã quyết định rời đi. Sau hơn 3 năm nỗ lực, cuối cùng bị Huyền Thiên Tông bắt giữ và bị giam tại quặng mỏ. Tìm Giang Hạo là vì hắn muốn tìm hiểu về ngự thú thuật, phát hiện ra một nơi ẩn nấp trong quặng mỏ và cảm thấy có cơ duyên, quyết định mạo hiểm đến kiểm tra. Trước kia, Giang Hạo không rõ ràng mối quan hệ giữa họ, nhưng bây giờ sự thật đã rõ. Phong Uy, dù là thợ mỏ, lại không thể hành động độc lập mà luôn cần sự giúp đỡ của người khác. Giang Hạo không khỏi cảm thán, năm xưa trúc cơ sư huynh không thể tiến lên, cuối cùng vẫn chỉ là trúc cơ mà thôi. Dù sao, nếu hôm nay hắn quay lại Thiên Âm Tông, hẳn là sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất, ở quặng mỏ cũng còn dễ sống hơn nơi này. Bên trong ánh sáng dần ổn định, 3 ngày đã trôi qua. Đây là cơ hội tốt nhất, Phong Uy nhỏ giọng nói, ngày mai trời tối. Giang Hạo đáp, ngày mai ta sẽ đào ngày cuối cùng, ban đêm vừa lúc, không có việc gì, có thể đi qua xem xét một chút, nếu có vấn đề thì trở về ngay lập tức. Dù sao, sau đó có thể bất cứ lúc nào bị phát hiện. Được, Phong Uy gật đầu. Giang Hạo nhìn đối phương, vốn định hỏi về tình hình trúc cơ của y, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Có lẽ đối phương vĩnh viễn cũng không nhận ra, lúc trước vì lòng tốt tiện hắn đi. Một đan dược sư đệ, bây giờ đã trở thành kim đan. Thời gian trôi qua chẳng qua chỉ 17, 18 năm mà thôi. Đêm hôm đó, Giang Hạo lấy ra tất cả chữ vật pháp bảo mà hắn đã thu thập được trước đó. Trong suốt thời gian qua, tình hình không ổn định, vì vậy hắn muốn kiểm tra một chút. Ngày mai có thể sẽ phải rời đi, nên cần phải xem xét kỹ càng. Có tổng cộng 9 cái chữ vật pháp bảo, 3 cái đầu chỉ chứa một ít đồ vật vãnh, linh thạch có, nhưng tổng cộng chỉ có 3 viên, ít đến mức khiến người ta cảm thấy thương cảm. Đương nhiên, bình thường cũng chẳng có mấy món pháp bảo đáng giá. Giang Hạo không hiểu làm sao người của Huyết Ảnh Tông lại có thể sở hữu linh thạch ít ỏi như vậy. 5 cái còn lại có giá trị hơn, tổng cộng có 38.000 linh thạch, cùng với một số đan dược và pháp bảo, tổng giá trị có thể lên tới khoảng 5 vạn. Đây chắc hẳn là phần thù lao mà Lạc Hà Tông đưa cho, quả nhiên rất nhiều. Nếu tính cả phần của những người khác, có lẽ số lượng còn nhiều hơn. Lạc Hà Tông đúng là có bối cảnh thật tốt. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Cái cuối cùng là 200 linh thạch cũng xem như một thu hoạch khá tốt. Tổng cộng lần này, Giang Hạo thu được 41.265 viên linh thạch. Giang Hạo cảm thấy có thêm 46.000 linh thạch trên người, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Hạnh thêm linh thạch và pháp bảo vào, tựa hồ lại càng trở nên giàu có hơn. Con thỏ lại mang lễ vật. Thu xếp xong mọi thứ, Giang Hạo ngồi ở chỗ ở, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ngày mới. Ngày hôm sau, vào ban đêm, Giang Hạo không nỡ rời mắt khỏi quặng mỏ. Hắn tự hỏi không biết Kim Vãn có còn tiếp tục đào mỏ hay không. Khoảng cách để tấn thăng còn khá xa. Vào khuya, Giang Hạo cùng Phong Uy đi vào trong hầm mỏ. Phong Uy giải thích cho hắn rất nhiều điều, rằng vị trí này là do chính hắn phát hiện ra, và chỉ có hắn mới có thể vào được. Những người khác muốn vào đây cũng không dễ dàng, cho dù họ có phát hiện ra, cũng chẳng có cách nào tiếp cận. Vì vậy họ không cần lo lắng. Hiện tại chỉ có 2 người họ biết được về nó. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, nhận ra rằng Phong Uy nghi ngờ hắn không phải là quản sự thật sự của nơi này. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng bận tâm. Dù sao, hắn chỉ là tạm thời đi qua đây, không có ý nghĩ gì dư thừa. Hắn không muốn tạo ra việc lớn, càng không muốn giao du với ai. Một lát sau, Giang Hạo cảm thấy xung quanh quặng mỏ có sự biến hóa, dường như có một số chi tiết bắt đầu thay đổi cách mà hắn nhận thức mọi thứ. Chỉ khi không bị ảnh hưởng, hắn mới có thể nhận ra con đường mới phía trước. Không phải là trận pháp tự nhiên, mà là ảnh hưởng từ bên trong. Giang Hạo lên tiếng. Phong Y hơi ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng suy đoán bên trong có một trận pháp không giống bình thường. Ngươi đã nghiên cứu về cái này? Giang Hạo hỏi, cảm thấy có chút bất ngờ. Phong Y cười khổ nói, nói đến tiền bối, có lẽ người không tin, Ta trúc cơ suốt một thời gian dài mãi không thể vượt qua được luyện khí chính tầng, vì không muốn để mình trông như vô dụng, ta đã cố gắng học tập trận pháp. Sau này, khi gặp một số liên quan đến trận pháp truyền thừa, ta cũng có chút nhận thức, nếu không, e rằng chẳng thể tìm được nơi này. Giang Hạo gật đầu, những tháng ngày ấy hẳn là vô cùng gian khổ. Nghe vậy, Phong Uy có chút bất ngờ, trong chốc lát hắn cũng hiểu ra vì sao những thợ mỏ kia lại nói rằng người này là chính đạo ánh sáng, đây đúng là người trong chính đạo mà bọn họ từng gặp. Giang Hạo quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này quả thật không phải tầm thường, nhưng đối với việc đào quặng, nơi đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể đi vào xem thử một chút. Một lúc sau, bọn họ tiến tới một thông đạo rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua. Phong Y quay đầu nhìn Giang Hạo, nói, ta đi trước. Giang Hạo gật đầu, hắn không lo lắng bị vây khốn, cũng chẳng bận tâm liệu có bị đẩy ra ngoài hay không. Ban đầu hắn chỉ tò mò muốn xem thử liệu có gì đặc biệt ở đây hay không, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn biết cơ duyên của mình không nhiều, nếu đã có thì cũng đủ để dùng cả đời, hắn không cần phải cưỡng cầu những điều khác. Giữ vững tâm thế này, Giang Hạo sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều bên ngoài và có thể luôn tiến về phía trước. Đôi khi, cơ duyên từ thế giới bên ngoài chỉ là những hạt vừng nhỏ bé, nếu không cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng đến những gì hắn đã gặp phải ban đầu. Bởi vì cơ duyên thường đi kèm với nguy hiểm, một khi bị kéo vào những điều rối rắm, không thể đào quặng hay trồng linh dược, đó chính là làm tổn hại đến cơ duyên ban đầu của mình. Lối đi không ngắn, Giang Hạo theo Phong Uy đi khá lâu, cuối cùng họ đến được một khu vực rộng rãi trong động đá vôi. Ở đây có rất nhiều trận pháp ảnh hưởng, nếu không giải được trận pháp, muốn tiến vào cũng không phải là điều dễ dàng. Giang Hạo bỗng nhận ra, vị sư huynh này về mặt trận pháp dường như đã tiến xa hơn rất nhiều. Đến rồi, Phong Y đứng ở mép vị trí, vui vẻ nói, phía trước chính là mục đích lần này của bọn họ, một trận pháp lớn bao trùm toàn bộ động đá. Đây là trận pháp gì vậy? Giang Hạo hỏi, nhìn về phía trận pháp lớn, trong trận pháp linh khí lưu chuyển, chứng tỏ không có sự hư hao nào. Ta đã nghiên cứu qua một chút, Phong Uy thận trọng tiến lại gần. Giang Hạo gật đầu, sau đó mở ra thần thông để quan sát. Bị lãng quên truyền tống trận, ẩn chứa thuật thức cổ xưa của Hiên Viên nhất tộc, có thể thông đến dưới Nhật Nguyệt Phong, có thể thông đến dưới Nhật Nguyệt Phong, nơi có khoáng mạch hiếm có, khoáng mạch hiếm có. Giang Hạo cảm thấy trong lòng có chút động đậy, một ý nghĩ lóe lên, đặc biệt là trận pháp này lại bị lãng quên, có nghĩa là đối phương cũng không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Nếu có thể đi qua mà không ai hay biết, vậy thì có thể khai thác khoáng vật quý hiếm, điều này có vẻ còn tốt hơn việc đào quặng ở nơi này, nơi mà tấn thăng trở nên càng lúc càng thưa thớt. Khi bước vào trong trận pháp, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, tự như cảm giác với thiên cơ ẩn nấp phù. Trận pháp này có khả năng ẩn nấp thiên cơ sao? Giang Hạo suy tư một lúc, cảm thấy khả năng này là có. Dù sao, nếu trận pháp có thể bị lãng quên, có nghĩa là không muốn để ai phát hiện ra. Giờ đây, chỉ cần xem xét cách sử dụng nó. Tiền bối, lúc này, Phong Y tiến lại gần, chân thành nói, đây cũng là một loại truyền tống trận pháp, nhưng không biết sẽ đưa chúng ta đến đâu, qua đó sẽ phải mạo hiểm, ngươi có dám không? Giang Hạo hỏi lại, điều này hiển nhiên là phải hỏi tiên bối. Vãn bối chỉ là một kẻ tù tội, ở lại nơi này cũng không còn hy vọng gì. Nếu có thể rời đi, vãn bối tự nhiên mong muốn thử một lần. Nếu có thể, xin tiền bối hãy cân nhắc kỹ, bởi vì vãn bối biết tiền bối có một tương lai tốt đẹp, cần phải suy tính kỹ lưỡng. Phong Uy ân cần nhắc nhở. Không sao, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, chúng ta thử xem sao. Giang Hạo đang kiểm tra và cảm thấy nguy hiểm không phải quá lớn, có thể thử một lần, nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thoát đi. Vậy vãn bối thử kích hoạt lên, Phong Uy nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ở trung tâm trận pháp, Giang Hạo cảm nhận được một cơn sóng lực mạnh mẽ phun trào, ngay sau đó lực lượng bao trùm toàn thân hắn, quang mang lóe lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa. Vẫn là khối động đá khổng lồ, nhưng nơi này có mười mấy lối ra, từng dấu hiệu cho thấy nơi này đã hoang phế từ lâu. Phong Y có chút kích động nhìn xung quanh, cảm giác như mình vừa trốn ra từ một quặng mỏ, ngươi cấm chế trên người nhanh phát tác. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Phong Y mới tỉnh ngộ lại, lập tức vẽ lên người một vài ký tự, truyền lực lượng, những trận văn này giúp áp chế cấm chế. Giang Hạo không khỏi bội phục vị sư huynh này, quả thật có chút bản lĩnh. Tiền bối định làm gì? Phong Uy hỏi Giang Hạo. Giang Hạo không trả lời mà đi tới một chỗ trong hầm mỏ, sau đó đảo mấy lần, đột nhiên một viên bọt khí màu tím rơi ra, thần thông mảnh vỡ cộng một. Đây là lần đầu tiên đào được kinh hỉ, có lẽ sau này sẽ không còn. Tuy vậy, việc viên bọt khí màu tím xuất hiện chứng tỏ nơi này quả thật hiếm hoi. Ta sẽ lưu lại đây đào khoáng, đào hữu có thể đi dạo xung quanh. Giang Hạo nói, nơi này chính là một mạch khoáng hiếm, không thể rời đi. Đặc biệt là còn có trận pháp này, có thể giúp hắn ẩn nấp thiên cơ, biết đâu có thể đào lâu dài. Nếu Thiên Âm Tông có thể duy trì được vài năm, thì hắn cũng có thể đào trong vài năm. Chỉ có điều, còn có Hồng Vũ Diệp, không biết nàng sẽ đến khi nào. ẩn nấp thiên cơ đối với nàng không có tác dụng gì, nếu có lý do hợp lý thì cũng có thể được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liếc nhìn Phong Uy sư huynh, nếu như mình bị đối phương bức ép, không được, tu vi của mình hiện giờ quá yếu, nếu muốn ép buộc mình, ít nhất cũng phải là người có tu vi kim đan hậu kỳ. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể từng bước tiến lên, xem tình hình sẽ ra sao. Phong Uy sư huynh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, hóa ra vị này đến chỉ vì cầu tài mà thôi. Ta sẽ đi kiểm tra xung quanh một chút, nếu có phát hiện gì sẽ quay lại báo với tiền bối. Giang Hạo gật đầu, sau đó bắt đầu công việc đào quặng. Một tiếng keng vang lên, khi quốc va vào tảng đá, từng bọt khí màu lam xuất hiện theo sau. Lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1. Những bọt khí màu lam lần này xuất hiện nhanh chóng hơn trước, khiến Giang Hạo vô cùng mừng rỡ. Tuy vậy, hắn vẫn không dám quá cầu thả, mà cẩn thận lưu lại những dấu ấn xung quanh để phòng tránh bất trắc. Nhanh chóng 5 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này Giang Hạo không hề dừng lại, không ngừng đào quặng. Cuộc sống này chẳng có ngày nào là không thể tận hưởng như hôm nay. Mỗi ngày hắn đều thu được từ 4 đến 6 viên bọt khí màu lam, và bọt khí màu trắng thì nhiều vô số kể. Lực lượng thân thể biến hóa hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng, quả thật đây chính là một nơi tạo hóa chi địa. Ngoài ra còn có một số khoáng thạch được hắn thu vào. Phong Y sư huynh trong 5 ngày đã quay lại 3 lần, hắn dường như cũng đang thăm dò xung quanh, tuy nhiên dường như vẫn chưa tìm được lối ra. Một ngày nọ, Giang Hạo nhìn về phía bảng tính danh. Giang Hạo tuổi tác 34, tu vi phản hư sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu truyền thế tử duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết 96/100, có thể tu luyện tu vi 95/100, có thể tu luyện thần thông 1/3, không thể đạt được màu vàng kim truyền thuyết 1/2, không thể đạt được. Hôm nay đào thêm một ngày nữa là có thể tấn thăng. Sau khi đào xong, hắn cần lập tức tiến hành tấn thăng, nếu không thì dù có đào thêm cũng chỉ là lãng phí. Cái này chính là đào một chút lại mất một chút. Giang Hạ quyết định ngay lập tức tấn thăng, hắn chuyên tâm đào quặng, càng đào tốc độ càng nhanh. Cuối cùng vào giữa đêm khuya, một viên bọt khí màu lam rơi xuống, tu vi cộng 1. Đến lúc này, Giang Hạo dừng tay, rút cuốc ra. Đây rồi, thở phào nhẹ nhõm, Giang Hạo nhìn quanh một lượt và nhận ra mình đã đào được một đoạn dài trong mỏ quặng mà không hề hay biết. Không biết mỏ quặng này còn có thể duy trì bao lâu, và số khoáng thạch này có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Sau một lúc, Giang Hạo quay lại gần trận pháp. Hắn lập tức bố trí một trận pháp giản dị xung quanh mình, kết hợp với những thủ đoạn riêng của mình. Chỉ khi làm xong những việc này, hắn mới có thể thả lỏng tâm trạng, bắt đầu tiến hành tấn thăng. Phong Uy nhìn chằm chằm một lúc lâu, đi qua mấy cửa hang, phát hiện ra một sự tình khiến người ta tuyệt vọng, có lẽ không còn đường thoát. Nơi này giống như bị phong kín, và không được mà ra cũng không xong. Lối thoát duy nhất chính là cái truyền tống trận kia, nhưng hiện tại mà quay lại, e là cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã trốn ra ngoài bao lâu, nếu bị bắt lại, chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt khủng khiếp mà khó tưởng tượng. Với thân thể hiện tại của hắn, không thể nào chịu đựng nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một tia hy vọng, đó là người cùng hắn đến đây. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hợp tác với người khác lại có thể đem lại cảm giác vui sướng như vậy. Đối phương không động thủ để diệt khẩu, cũng không âm thầm lợi dụng hắn. Ngay từ đầu, hắn nghĩ rằng mình sẽ bị diệt khẩu, nhưng hóa ra đối phương ngoài việc đào quáng ra chẳng hề làm gì khác. Dù mà ở đây có kim đao đến đâu, cuối cùng cũng phải ra ngoài, nếu không thì không có ích gì. Nghĩ kỹ lại, hắn mới hiểu rằng đối phương hoàn toàn có thể quay lại, khác hẳn với hắn. Trở lại gần trận pháp, Phong Uy cảm nhận được một luồng khí tức. Sau khi quan sát, hắn nhận ra có thể là người kia đang ngồi xếp bằng, thân thể bao phủ bởi một lực lượng nào đó, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Đây là đang tấn thăng, tấn thăng kim đan, có thể lắm, nhưng cảm giác lại không giống. Tu vi của hắn hạn chế, căn bản không thể nhìn ra đẳng cấp của người trước mặt, nhưng có vẻ như mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kim đan. Do dự một lúc, Phong Uy ngồi xuống, dựa vào một chỗ gần cửa hang, ít nhiều biểu lộ tâm ý của mình. Ngày hôm sau, vào lúc giữa trưa, Giang Hạo lắng nghe lực lượng trong thân thể, chỉ trong chốc lát, cảm giác thanh tỉnh lại, quay đầu quan sát bốn phía. Ngoài Phong Y sư huynh đang ngồi thiền cách đó không xa, không có ai khác ở gần. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần tấn thăng trước đây đều có thể gặp Hồng Vũ Diệp, nhưng lần này không thấy nàng, thực sự là một điều khiến hắn cảm thấy vui mừng. Hồng Vũ Diệp ở đó, hắn không dám đào quặng, những bọt khí màu trắng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, rất dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy, có người như vậy bên cạnh đôi khi lại là một phiền toái. Chúc mừng tiền bối, Phong Uy chúc mừng. Giang Hạo gật đầu, giọng nói bình tĩnh. Phong đạo hữu không tìm được lối ra sao? Đúng vậy, Phong Uy trả lời, vẻ mặt đầy khổ sở. Nơi này dường như bị phong bế, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. có lẽ là có lối ra, nhưng với thực lực của vãn bối không đủ để tìm được. Giang Hạo hiểu được, đôi khi vấn đề chỉ là cảnh giới không đủ, cho dù có ở ngay trước mắt, nhưng nếu không đủ tu vi vẫn không thể nhận ra được. Vậy là ngươi muốn trở về sao? Hắn hỏi. Phong Uy lắc đầu, không có ý định ấy, ta sẽ thử lại lần nữa. Còn tiền bối, có muốn trở về không? Qua một thời gian ngắn, Giang Hạo đáp, hắn đương nhiên muốn quay về, chờ khi nào bị phát hiện thì sẽ về, nếu không bị phát hiện thì cứ coi như bị vây ở đây. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía trận pháp, nếu phá hủy nó, người bên ngoài muốn vào sẽ không dễ dàng. Có thể đây chính là trận truyền tống của Hiên Viên nhất tộc, một phần trong đó có thể có giá trị rất lớn trong tương lai. Nếu phá hủy, mất đi nó là điều không thể bù đắp. Lắc đầu, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi. Giang Hạo rút hết tu vi và khí huyết của mình, đến khi áp dụng những thủ đoạn khác, hắn cũng không vội vàng làm ngay. Trạng vạng tối, Giang Hạo củng cố tu vi, đi vào trạng thái bình phong. Hiện tại so với các đệ tử thủ tịch trong tông môn, không biết ta có chênh lệch gì không, hắn nghĩ thầm trong lòng. Đến nay ta chưa thấy qua vị trí thủ tịch đầu tiên, không biết tu vi của người ấy ra sao. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo quyết định sẽ đào quặng. Lần này Phong Uy cũng đi cùng, điều này khiến hắn cảnh giác. Ta cùng tiên bối đào quặng đi, Phong Uy nói. Giang Hạo nhìn hắn, trong mắt không hề lộ chút cảm xúc nào. Sau một hồi do dự, hắn mới lên tiếng, ngươi tu luyện là gì? Phong Uy sửng sốt một chút rồi đáp, Ngự Linh Bách Truyền. Ngươi có thể cho ta xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Phong Uy tuy có một chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa thư tịch cho Giang Hạo. Giang Hạo ngồi xuống, mở ra thần thông Không Minh Tịnh Tâm. Đại khái là sau một đêm, hắn đã nghiên cứu và hiểu được đạo kim đan trong thư tịch. Với những gì hắn biết hiện tại cùng với thần thông tăng cường, việc lĩnh hội không khó. Sau đó, Giang Hạo nói với Phong Uy, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ dạy cho ngươi. Lại tốn thêm nửa ngày giải thích, Phong Uy mới bừng tỉnh đại ngộ, rơi vào trạng thái đốn ngộ. Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào, rồi bắt đầu tiếp tục đào quặng. Vì khoảng cách quá xa, hắn quyết định sử dụng thiên cơ ẩn nấp phù. Sau khi hiệu lực của phù chú hết, hắn mới tiến vào gần trận pháp để đào. Một nhát cuốc xuống, hắn đã đào được đến đầu tháng 9. Phong Uy nhờ vào tu vi được tăng cường, cũng không còn tâm trí nào để đào quặng nữa. Keng, thanh âm trong trẻo vang lên. Giang Hạo nhận thấy phía trước là một bức tường đá cứng rắn lạ thường. Sờ tay lên tảng đá, hắn phát hiện bên trong cũng là khoáng thạch, nhưng độ cứng lại vượt xa so với bên ngoài. Có lẽ bên trong có điều gì hiếm thấy. Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định đào xung quanh. Nếu không làm vậy, e rằng sẽ gặp phải phiền phức không thể lường trước. Còn nếu tiếp tục đào mỏ thì sẽ không có lỗ hổng nào để đi tiếp. Chỉ mới đào được một chút, hắn cảm nhận được sự chấn động từ tảng đá. Đó là kim vãn tụ hội. Đến hồi ức về những lần tụ hội trước cũng như chuyện gần đây, sau khi đào quặng, hắn đã quên hết mọi vật này. Hiện tại không thể không tìm lại. Dù Hồng Vũ Diệp chưa tới, nhưng việc đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cường mạnh thực sự quan trọng, nhưng phải giữ lấy mạng sống. Có những cường giả không phải dễ dàng đắc tội. Thu công cụ lại, Giang Hạo lấy ra thư tịch, bắt đầu xem lại những lần tụ hội trước đó. Không chỉ vậy, hắn còn muốn xem gần đây có chuyện gì xảy ra, có điều gì có thể khai thác được từ các tụ hội, hoặc có thể biết được tình hình Nam Bộ hiện tại. Quỷ Tiên Tử chắc hẳn đang tập trung chú ý vào đó. Bị bắt, Bị Trúc trong Huyền Thiên Tông có chút kỳ lạ. Đúng vậy, lần này chúng ta cũng vì hắn mà đến, nhận được tin tức rồi vội vã đến, nhưng chỉ thấy một vài đồng phế tích, hỏi thăm mới biết Doãn Tử Trần bị bắt, cụ thể là ai làm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Có lẽ là một tông môn ở Nam Bộ vốn có chút cao minh. Lúc đó chúng ta chỉ cần từng bước đến thăm hỏi, Doãn Tử Trần sẽ giao ra một ít đồ vật của tông môn chúng ta. Còn về những chuyện khác, chúng ta không cần phải bận tâm, một vị nam tử trung niên lên tiếng. Bích Trúc nghe vậy gật đầu, rồi đưa ra một viên thuốc. Tiền bối, xin nhận lấy viên thuốc này, có thể trị liệu thương thế trên người ngài. À, nếu như ngài có tin tức gì về Doãn Tử Trần, xin báo cho ta biết. Thiên Linh tộc chúng ta có thâm cừu với hắn, muốn tìm hắn. Được, người nam tử trung niên nhận lấy viên thuốc, gật đầu đáp. Sau khi đối phương rời đi, Bích Trúc mới thở dài. Rắc rối thật, tưởng rằng sẽ sớm tìm ra, nhưng hiện tại lại có thêm một phe thứ ba tham gia. Nếu chỉ là một môn phái nhỏ thì không sao, nhưng nếu là môn phái lớn thì thật khó đối phó. Doãn Tử Trần thực lực không yếu, những tông môn bình thường muốn bắt hắn cũng khó. Bích Trúc nhíu mày nói. Xảo Di lúc này lên tiếng, công chúa làm sao lại để hắn cẩn thận như vậy? Bích Trúc tự hào nói, thân thể của hắn có bệnh mà ta lại có thể trị, vì thế mới có thể giúp đỡ. Cũng không phải chuyện gì phải dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta giúp đỡ một cách thẳng thắn, có lợi thì tốt. Hơn nữa cũng không phải tin tức quan trọng gì, không ai cần phải giấu giếm. Chỉ có điều những vật phẩm của Sơn Hải Kiếm Tông thì chắc chắn không thể hỏi. Xảo Di muốn hỏi thêm về cách công chúa phát hiện ra chuyện này, nhưng lại thấy Bích Trúc như đã nhận ra điều gì, liền cười nói, không sao đâu, có thể vẫn còn tin tức khác. Hiện tại chúng ta hãy chú ý đến chuyện đại địa hoàng giả, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,